Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 831, lửa giận và sát ý. Cho dù là những người bình thường yếu đuối hay những người có thế lực như Trình Xảo Xảo thì trong lòng đều thầm mong lúc mình gặp nguy nan sẽ có một cường giả từ trên trời giáng xuống, đánh bại kẻ thù. Nếu như vậy thì sẽ là niềm vui rất lớn. Nhưng Diệp Thành tùy ý giết cụ Điền, một tiếng trách mắng giết chết những thiếu niên ngoại vực, đánh bay Bạch Hạc Ông của Trục Nhật Thần Giáo, vậy thì người ta không cảm thấy vui vẻ nữa mà là kinh hoàng. Cụ Điền năm đó là cao thủ cảnh giới võ thánh tiềm ẩn, nhưng nhà họ Điền trước nay luôn khiêm tốn, sau cụ Điền lại đột nhiên bật lên, một bước lên tới ngưng đan, danh chấn tỉnh Tô Bắc, ngay cả trên mạng cũng có nhiều người biết đến lão ta. Bạch Hạc Ông càng giỏi hơn, là chấp sự ngoại môn của Trục Nhật Thần Giáo. Nhiều lúc ông ta đại diện cho Trục Nhật Thần Giáo ra ngoài giao lưu với các quốc gia, các tổ chức lớn, dù gặp cường giả kim đan vẫn có thể cười nói bình thường. Mà kể từ khi Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Trục Nhật Thần Giáo xuất hiện, mấy năm nay đâu có ai dám khiêu khích những thánh địa tu luyện tối cao này chứ. Nhưng Diệp Thành đã giết hai cường giả ngưng đan, việc này cũng không khó hơn giết tu sĩ tu thể đỉnh phong bao nhiêu, lúc này nhiều người mới hoàn hồn lại. Chẳng lẽ tên này không phải là tu sĩ ngưng đan như chúng ta nghĩ là một vị kim đan? Trong đầu nhiều người chợt bật ra điều này, sau đó họ liền kinh hãi bởi suy nghĩ này. Kim đan là sự tồn tại mạnh mẽ đến thế nào chứ? Tuy chỉ xét riêng về cảnh giới thì kim đan chỉ là thần cảnh mà thôi. Nhưng năm đó thiên tài như Tiêu Nghĩa Tuyệt đã bước vào hàng ngũ huyền tiên mà vẫn không thể ngưng tụ kim đan, cuối cùng nhờ Diệp Thành giúp đỡ mới có thể đột phá là biết kim đan mạnh hơn thần cảnh không biết bao nhiêu lần. Dù khi linh khí trên địa cầu đã khôi phục như bây giờ thì cường giả kim đan vẫn chỉ ít đếm trên đầu ngón tay, chỉ có cường giả thần cảnh đỉnh phong năm đó mới có cơ hội đột phá kim đan. Cho dù ở dưới biển sâu hay trên núi cao, nhiều yêu thú tiến hóa vượt xa loài người nhưng trở thành kim đan thì chẳng được mấy con. Cường giả kim đan nào chỉ cần dậm chân thôi là cả địa cầu chấn động, là sự tồn tại giống như thần bảo vệ của Hoa Hạ. Diệp Thành nhìn rất trẻ, trông chỉ mới 16-17 tuổi mà đã là cường giả kim đan rồi sao? Phái Sương Diệp nếu có cường giả như thế này trấn giữ thì sao lại sụp đổ trong một đêm? Một cường giả kim đan đứng ra thì sớm đã truyền khắp Hoa Hạ thậm chí là cả thế giới, được các quốc gia cung kính tôn sùng mới đúng. Tại sao lại lặng lẽ không danh tiếng? Nhiều người trẻ tuổi không hiểu được, ngay cả người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp cũng không biết nói gì, chỉ lắp bắp chẳng thốt nên được gì. Một cường giả kim đan xuất thế. Đây chính là chuyện lớn kinh thiên động địa, đủ để khiến Hoa Hạ chấn động, các môn phái lớn kinh ngạc. Nhưng một số người biết Diệp Thành thì thầm thở dài. Tên này xuất hiện đâu chỉ khiến Hoa Hạ chấn động, e là tất cả các quốc gia, tất cả các tổ chức, tất cả các tu sĩ thậm chí là tất cả các chủng tộc trên thế giới đều sẽ chấn động. Đây chính là cường giả mạnh nhất địa cầu năm đó, Diệp Thiên Quân, 10 năm trước đã giết Nguyên Anh dễ như trở bàn tay, nghiền nát thánh địa Lăng Tiêu. 10 năm sau, ai biết Diệp Thành đã mạnh đến mức độ nào? Nguyên Anh, hoặc là trên cả Nguyên Anh. Mà lúc này trong hội trường, Diệp Thành ngồi trên vị trí trung tâm, không nhìn ai mà lại hỏi cô bé, Tiểu Uyển, bố cháu đâu? Sao bố cháu không đi với cháu? Nghe cháu kể, hình như cháu luôn sống với dì Sakura. Dì Sakura đó của cháu tên đầy đủ là gì, còn mẹ cháu nữa, mẹ cháu chết trong tay sát thủ sao? Tần Thanh Uyển chớp đôi mắt to, cảm thấy người cậu này kỳ lạ thật. Dì Sakura là dì Sakura chứ sao, còn tên là gì nữa? Còn bố, bố cô bé đã mất tích không biết bao lâu rồi. Nhưng khi nhớ đến mẹ, đôi mắt cô bé nhòe đi, nhỏ giọng nghẹn ngào. Mẹ được dì Sakura liều mạng bảo vệ. Trước kia vì bảo vệ dì Sakura, mẹ bị sát thủ bắt đi. Cháu nghe họ nói những sát thủ đó là do nhà họ Điền thuê, nhà họ Điền luôn thèm khát lợi ích của Hoa Đông, nhiều lần muốn đuổi phái Sương Diệp đi. Đám người của Hoa Đông đó, thấy vết thương của dì Sakura càng ngày càng nghiêm trọng thì càng qua loa với phái Sương Diệp, cuối cùng thậm chí còn không thèm liên lạc nữa, còn làm khó bọn cháu khắp nơi. Có nhiều sư huynh ở bên ngoài bị người ta lén giết chết. Giờ chỉ còn cháu và dì Sakura thôi. Cô bé càng nói càng nhắc đến nhiều chuyện buồn, nước mắt lăn trên khuôn mặt tinh xảo, tí tách chảy xuống. Nhưng Tần Thanh Uyển đã ý thức được điều gì đó rất nhanh, liền nhanh chóng ngừng khóc, lộ ra dáng vẻ kiên cường. Diệp Thành nhìn thấy thế thì sát ý trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Gặp phải hoàn cảnh bi đát cỡ nào mới có thể khiến một cô bé ngay cả khóc cũng không thể chứ. Những người này, những đồng bào mà anh không tiếc dùng huyết chú để bảo vệ. Thế mà họ lại đối xử với người thân và đệ tử của anh như vậy. Các thế gia lớn ở Hoa Đông, nhà họ Điền ở Tô Bắc và cả những kẻ ra tay và bỏ đá xuống giếng với Sương Diệp Lâu, tất cả đều đáng chết. Diệp Thành nói với giọng không lớn, nhưng nhanh chóng truyền khắp hội trường, Điền Khởi Văn. Điền Khởi Văn bị Diệp Thành gọi tên liền thất kinh, tỉnh lại từ trong đau đớn và kinh hoàng. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Thành đang nhìn qua. Điền Khởi Văn cảm thấy, đời này hắn chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt như vậy. Đôi mắt đó vô cùng lạnh nhạt, không chút cảm xúc, thậm chí chẳng có chút tình cảm nào, tựa như một hòn đá, một cái cây cổ thụ vậy, không có chút tình cảm nào với con người. Diệp. Điền Khởi Văn nói, giọng hắn khản đặc cứ như vỏ gỗ cây sần sùi cọ vào nhau vậy. Điền Khởi Văn muốn giữ bình tĩnh, hắn đường đường là con cháu của nhà họ Điền ở Tô Bắc, chắc của tu sĩ Ngưng Đan, thiên tài tuổi còn trẻ đã tu tới cảnh giới tu thể, sao có thể sợ một tên tiểu bối cỏn con không rõ lai lịch, ngay cả lên đài đấu với hắn còn không dám chứ. Nhưng bây giờ đối mặt với Diệp Thành giơ tay đã giết chết cụ nội, danh chấn toàn trường, Điền Khởi Văn phát hiện lửa giận và lòng can đảm trong lòng mình đã nhanh chóng rút xuống như thủy triều. Mặt hắn càng lúc càng trắng bệch, đôi chân run bần bật không khống chế nổi. Đây không còn là tiểu bối Diệp Thành không có chút tu vi nào ở dưới đài nữa. Chủ của Sương Diệp Lâu, Diệp Thiên Quân, người mạnh nhất địa cầu, giết được cả cường giả Nguyên Anh, một đống cụm từ được những người xung quanh bật thốt ra. Bóng dáng mạnh mẽ xông lên trời cao, một mình ứng chiến với thánh địa Lăng Tiêu mà hồi hắn còn nhỏ nhìn thấy trên màn trời cuối cùng cũng trùng khớp với thanh niên áo đen trước mặt. Lúc này, Điền Khởi Văn cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đáng sợ khi bị Diệp Thành khống chế của những kẻ năm đó. Không chỉ là hắn mà cả đám người Trình Hưng, Trình Xảo Xảo, người phụ nữ mặc sườn xám đều run như cầy sấy. Diệp Thành tuy biến mất 10 năm nhưng dù sao năm đó anh cũng từng danh chấn toàn cầu. Bình thường họ không chú ý, nhưng sau khi những người xung quanh nhắc nhở thì họ cũng nhớ lại sự lợi hại của Diệp Thành, anh là cường giả vô địch từng thống trị cả một thời đại. Trước mặt anh, Vương Phục Hổ, Đường Tông Trạch, cụ Điền đều nhỏ bé như cát bụi. Dù là đám người Tần Sương cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh. Một cường giả vô địch như vậy mà họ lại coi thường, còn nói không cùng một đẳng cấp, cả đời chỉ có thể là người bình thường, không thể nào hòa nhập vào thế giới của người tu hành bọn họ. Còn khiêu khích công khai. Phong Linh còn tức giận, không phải chỉ là một người bình thường có chút quan hệ với mẹ nuôi thôi sao, thế mà dám ăn nói ngông cuồng với tu sĩ bọn họ, nói rằng nếu không phải là nể mặt. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 832, nói chuyện với cố nhân. Trước đó khi Diệp Thành nói ra lời này, họ đều có thể cười mà cho qua. Nhưng giờ khi Diệp Thiên Quân, người từng tung hoành cả dải ngân hà nói ra câu này, ai mà không kinh ngạc, ai mà không sợ hãi. Năm đó võ thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm, giờ đây dưới Ngưng Đan đều là kiến hôi. Khiêu chiến võ thánh, Ngưng Đan bị giết là chuyện bình thường. Húng chi là Diệp Thành mạnh nhất giải ngân hà năm đó chứ. Trương Đại Hàng há hốc mồm, khuôn mặt béo tròn dở khóc dở cười, người anh em, cậu đùa thế này cũng hơi quá rồi đó. Mà lúc này Diệp Thành chỉ khẽ phất tay đã hút Điền Khởi Văn cách đó 100 mét vào trong tay. Điền Khởi Văn biến sắc, sợ tới nỗi run lẩy bẩy. Lúc đó không phải Diệp Thành đã biến Tề Thắng Nam thành sương máu như thế này sao? Hắn liều mạng kêu lên, Diệp Thành, không, Diệp Thiên Quân. Những chuyện đó đều là cụ nội tôi làm, không liên quan gì đến tôi cả. Tôi không biết phái Sương Diệp gì cả, cũng không biết cô bé kia. Nhà họ Điền các người giết em họ tôi, giờ tôi sẽ giết sạch chính đời nhà các người, không để sót một ai. Diệp Thành bình tĩnh nói, ánh mắt anh vô cùng lạnh nhạt. Ngón tay anh khẽ vạch một cái, vạch ra một cái lỗ trên cánh tay Điền Khởi Văn, ngay lập tức có máu tươi chảy xuống, yên tâm, không đau đâu. Nói xong anh liền niệm pháp quyết. Sử dụng sát chú huyết mạch. Vù vù vù. Từng bóng dáng của người nhà họ Điền hiện lên không trung, sau đó họ bị Diệp Thành rút nhân quả. Từng ngọn lửa màu máu theo dòng máu mà thiêu đốt, khiến tất cả những người nhà họ Điền, bất kể già trẻ gái trai đều biến thành tro bụi, ngay cả thần hồn cũng bị diệt. Sau đó Diệp Thành mới thở ra một hơi, nghiền nát Điền Khởi Văn đang sững sờ thành bã. Sau khi anh giết Điền Khởi Văn xong thì ngẩng đầu nhìn lướt qua, giọng nói bình thản. Có ai còn muốn khiêu chiến Sương Diệp Lâu ta không? Khoảnh khắc đó, ánh mắt Diệp Thành ngạo nghễ, coi thường tất cả. Cho dù là những khán giả trong hội trường hay là những tu sĩ tu thể Ngưng Đan hay các khán giả trước màn hình đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Sau khi truy sát nhà họ Điền, anh không định tiếp tục ở lại trong hội trường. Có rất nhiều chuyện anh muốn hỏi Tần Thanh Nguyễn, liên quan đến bố cô bé, về tung tích của phái Sương Diệp và nhà họ Diệp năm đó, và dì Sakura trong lời cô bé rốt cuộc là ai. Nhưng nhiều người quen cũ của anh đã đến chào. Đầu tiên là Đường Tông Trạch và mấy đệ tử của Đường Môn. Đường Tông Trạch bước từng bước lên đài tới trước mặt Diệp Thành, cung kính hành lễ với anh. Đường Tông Trạch của Đường Môn kính chào Diệp Lâu Chủ. Hắn nói là Diệp Lâu Chủ mà không phải Diệp Thiên Quân. Đây chính là danh hiệu khi Diệp Thành lập ra Sương Diệp Lâu năm đó. Sau này nó đã sớm bị các danh hiệu như Chân Quân, Thiên Quân thay thế, nhưng cái tên Diệp Lâu Chủ này quả thật là một ký ức mãi mãi không thể nào xóa nhòa đối với thế hệ của Đường Tông Trạch. Đã lâu không gặp, ông Đường có khỏe không? Diệp Thành gật đầu. Ông Đường mà Diệp Thành nói chính là Đường Tuấn Nghị. Ông ấy cũng được coi là một người thức thời, biết điều, năm đó đã quyết đoán đưa cả Đường Môn gia nhập Sương Diệp Lâu. Sau đó khi các tông môn thượng cổ xuất hiện, biết Đường Môn không có mấy tác dụng đối với Sương Diệp Lâu nữa nên liền quyết đoán đưa cả nhà họ Đường trở về Thục Trung xây dựng lại Đường Môn. Giờ xem ra hành động của ông ấy quả nhiên là sáng suốt. Trong tình hình Sương Diệp Lâu hoàn toàn bị diệt, Đường Môn lại vẫn tiếp tục hưng thịnh. Giờ khi Diệp Thành quay lại địa cầu gặp người quen, trong lòng vô cùng cảm thán. Cảm ơn Lâu Chủ đã quan tâm, giờ bố tôi đã thành tu sĩ Ngưng Đan, là lão tổ Trấn Sơn của Đường Môn chúng tôi. Đường Tông Trạch nói vô cùng cung kính, sau đó hắn liền giới thiệu mấy đệ tử Đường Môn cho Diệp Thành, đặc biệt là con trai Đường Phi của mình. Đường Phi bước đi nhanh nhẹn tựa như đang bước trên mây. Cậu ta ngẩng đầu nhìn thanh niên áo đen trông chỉ mới 16-17 tuổi, trông còn trẻ hơn cả cậu ta. Tuổi thật của người này cũng chỉ mới hơn 30 mà đã danh chấn cả Hoa Đông, thậm chí là toàn cầu. Trước đó, rõ ràng Diệp Thành còn đứng dưới đài nhìn vị kỳ tài Đường Môn này so tài, trợ uy. Không tồi. Diệp Thành lướt nhìn qua, khẽ gật đầu. Địa cầu bị phong tỏa đã mấy nghìn năm, nhưng dường như chính vì như vậy mà có rất nhiều hạt giống tốt. Một khi thiên địa khôi phục là sẽ mọc lên vô số. Nhiều người có thiên phú thậm chí không hề thua kém các thiên tài đỉnh cao của giải ngân hà thậm chí là ngoại vực. Thiên phú như của Tiêu Nghĩa Tuyệt thậm chí có thể tranh tài với thần tử của các môn phái lớn trong biển sao. Nhưng công pháp, tài nguyên, hoàn cảnh tu luyện của địa cầu quá kém. Muốn bồi dưỡng ra một đệ tử tài hoa tuyệt vời chỉ dựa vào thiên phú thì không thể nào đủ được. Nếu không thì thiên tài trong vũ trụ này nhiều như vậy. Sao người bước lên hợp đạo lại ít ỏi như thế? Trừ Đường Tông Trạch, còn có mấy người quen của Diệp Thành cũng đến. Đám người Trình Hồng Quang, Kỷ Hoa Linh để biển người ra, kích động đi tới. Ế, đó không phải là bố tôi và cô Kỷ sao? Trình Hưng quay đầu nhìn vào một con đường đang rất huyên náo. Một người đàn ông mặc đồ võ giả, bước đi mạnh mẽ nhanh chóng đi lên đài cao cùng với một cô gái yểu điệu đeo kính đen, da trắng như tuyết. Chỉ để lộ nửa khuôn mặt cũng nghiêng nước nghiêng thành trong sự vây quanh của một đám người. Một nam một nữ đi đầu đó đều có khí tức Ngưng Đan đỉnh phong, nhiều người đều nhận ra đó chính là gia chủ Trình Hồng Quang của nhà họ Trình tỉnh Tô Nam và người đẹp hàng đầu Kỷ Hoa Linh. Họ cũng quen Diệp Thành sao? Trình Sảo Sảo thấy hơi khó tin, vẫn chưa hoàn hồn lại từ thân phận của Diệp Thành. Trình Hồng Quang, Kỷ Hoa Linh đều là những người cao quý, tựa như rồng trên chín tầng trời đối với đám tiểu bối. Họ nắm giữ hơn nửa thế giới ngầm của Hoa Đông. Trình Sảo Sảo nằm mơ cũng không dám nghĩ mình có thể trở thành nhân vật như vậy. Trình Hưng cười khổ, năm đó khi Diệp Thành. Diệp Thiên Quân nắm giữ Hoa Đông, bố tôi chỉ là một cậu ấm ăn chơi của nhà họ Trình mà thôi. Mà cô Kỷ nghe nói cũng chỉ là một đệ tử rất bình thường của phái Sương Diệp. Nói xong, Trình Sảo Sảo mới kinh hãi hoàn hồn lại. Diệp Thành không chỉ có sức mạnh khủng khiếp mà còn có địa vị cao quý vô cùng. Chỉ nhìn dáng vẻ cung kính của Trình Hồng Quang và Kỷ Hoa Linh đối với Diệp Thành thôi là đủ biết năm đó Diệp Thành vẻ vang tuyệt thế cỡ nào, đứng ngạo nghễ trên đỉnh cao nhìn xuống cả thiên hạ. Hệt như dáng vẻ năm đó của anh mà cô ta nhìn thấy khi ở Yên Kinh. Mà Phong Linh thì đã cúi thấp đầu xuống kể từ khi ba chữ Diệp Thiên Quân xuất hiện. Tóc mái trên trán che kín mắt, không ai nhìn thấy đôi mắt cô ta. Những người khác cho rằng cô ta hối hận vì tuyệt giao với Diệp Thành nên cũng không quá để tâm. Nhưng không ai nhìn thấy, Phong Linh cắn chặt môi mình, máu tươi chảy xuống từng giọt. Mà lúc này Diệp Thành đang thản nhiên nói chuyện với Trình Hồng Quang. Diệp Thiên Quân, cuối cùng anh cũng quay về rồi. Tôi biết là thần tiên tỏa ánh sáng vàng kim trên núi Hồng Phong lúc đó chính là anh mà. Trình Hồng Quang vô cùng kích động, sau đó dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt hiện lên sự ái. Diệp Thiên Quân, tôi không ngờ em họ Đạp Tuyết của tôi lại làm ra chuyện quá đáng như vậy, suýt nữa hại chết cháu gái của anh, xin anh hãy trách phạt. Nói xong anh ta vô cùng tự trách, người đứng thẳng nhưng đầu lại sắp cúi đến tận ngực. Không sao, Trình Đạp Tuyết là Trình Đạp Tuyết, anh là anh. Mấy năm nay anh đã toàn lực cứu giúp đệ tử Sương Diệp Lâu, không có tội mà còn có công. Diệp Thành vỗ vai anh ta, thấy rất vui vẻ. Không ngờ cậu ấm ăn chơi năm đó đã trở thành một cường giả ngưng đan bá chủ một phương rồi. Mà Kỷ Hoa Linh với làn da trắng mút đứng bên cạnh đã tháo kính xuống lộ ra gương mặt tuyệt đẹp có nét lạnh lùng pha chút quyến rũ, nét mặt vui mừng, Diệp Thiên Quân, lại được gặp lại anh, tốt quá rồi. Cô ấy đang định nói gì đó thì chợt biến sắc, hô lên kinh hãi, Thiên Quân cẩn thận. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 833, mối thù của Phong Linh. Trong không trung có tia sáng màu máu sắc bén xẹt qua, bay tới chỗ cổ họng Diệp Thành. Người ra tay lại là người nằm ngoài dự đoán của mọi người, là Phong Linh vẫn luôn im lặng. Lúc này, một Phong Linh vẫn luôn hào sảng trầm ổn trên mặt lại hiện lên sát ý và sự hận thù đến cùng cực. Mắt cô ta đỏ ngầu, trong tay hiện ra một thanh đoản kiếm cấp linh bảo. Cô ta gằn giọng quát lên. Tên họ Diệp kia, đền mạng cho ông nội tôi. Tuy đòn này khá bất ngờ, nhưng cho dù là Phong Linh của 10 năm trước với thực lực đỉnh cao thì cũng không thể nào làm bị thương được một cọng lông của Diệp Thành chứ đừng nói là với thực lực bây giờ. Thậm chí Diệp Thành còn chưa ra tay, Trình Hồng Quang đứng bên cạnh đã nhẹ nhàng tóm lấy thanh đoản kiếm đó, dùng lực một cái là thanh đoản kiếm đó đã rơi xuống đất. Cô là ai, sao dám ám sát Diệp Thiên Quân? Anh ta lớn tiếng quát, ánh mắt lạnh lùng. Diệp Thiên Quân là tia hy vọng cuối cùng của cả Hoa Hạ thậm chí là cả địa cầu. Ai dám làm tổn thương đến Diệp Thành thì chính là kẻ thù, phải diệt trừ tận gốc mới được. Nhưng Diệp Thành lại nhướng mày, nhẹ nhàng phất tay ý bảo Trình Hồng Quang thả ra, lạnh nhạt nói, cô phát điên cái gì vậy? Nếu không phải nể mặt Dương Lâm thì với hành động của cô, tôi đã một chưởng đập chết cô rồi. Ha ha, anh muốn giết thì giết đi, đừng có mà giả vờ giả vịt nữa, tôi không cần anh thương hại. Phong Linh vô cùng điên cuồng, cô ta cười lớn, không ngừng rơi nước mắt. Nhìn trông như có thù hận thâm sâu với Diệp Thành. Diệp Thành nghĩ mãi cũng không nghĩ ra mình đã tiếp xúc với Phong Linh lúc nào hồi xưa, không khỏi nói, chúng ta từng gặp ở đâu sao? Đây hiển nhiên là lời thoại kinh điển khi tán gái, nhưng Phong Linh lại hoàn toàn không để ý. Mắt cô ta đỏ ngầu, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, anh dám quên sao, anh dám quên sao? Anh đã quên mười mấy năm trước anh đã sử dụng bạo lực như thế nào để ép ông nội tôi làm người hầu sao? Hửm. Diệp Thành nhíu mày, chợt hiểu ra, thì ra là thế, cô là cháu gái của Tôn Giả Bằng. Chờ đã, ông nội cô ra sao rồi? Ông nội tôi. Ông tôi vì phái Sương Diệp chó má các người mà đã chết trận trên con thú khổng lồ Lăng Tiêu rồi. Ánh mắt Diệp Thành lạnh đi, cúi đầu nhìn Tần Thanh Nguyễn, đã xảy ra chuyện gì? Thì ra năm đó tuy những người lãnh đạo cấp cao của phái Sương Diệp biến mất hết, nhưng vẫn còn Tôn Giả Bằng trấn giữ, nhất thời cũng sống yên biển lặng. Mãi đến khi môn phái lớn trong biển sao từ ngoại vực đến. Tôn Giả Bằng vốn là tôn giả của Vạn Yêu Môn, nhưng 6 năm trước trong số những kẻ tấn công phái Sương Diệp, Vạn Yêu Môn chính là mũi tấn công tích cực nhất. Lúc đó vì để bảo vệ phái Sương Diệp mà Tôn Giả Bằng khổ công khuyên bảo, thậm chí không tiếc cúi đầu quỳ gối, nhưng những người trong tộc hoàn toàn không quan tâm mà trực tiếp đánh vào. Cuối cùng 7 cường giả Nguyên Anh của yêu tộc liên thủ giết chết Tôn Giả Bằng. Sau đó phái Sương Diệp mới hoàn toàn mất đi trụ cột cuối cùng. Từ đó sụp đổ tan rã. Nghe Phong Linh khóc lóc nói, năm đó sau khi yêu tộc giết Tôn Giả Bằng thì còn nút sạch cơ thể của lão, rút nguyên anh ra, rút gân cốt xuống, da toàn thân bị lóc sạch, chúng cười nói đây là kết cục của kẻ phản bội, phải lấy nguyên anh của lão đi luyện đan. Diệp Thành nghe đến đây thì đôi mắt đỏ ngầu. Tôn Giả Bằng gần như có thể nói là không có giao tình với anh. Đúng như Phong Linh nói, anh dùng bạo lực khiến lão phải phục tùng, tận sâu trong đáy lòng anh chưa từng tin tưởng lão. Nhưng không ngờ anh mất tích lâu như vậy, lão lại luôn tận tụy che mưa chắn gió cho Sương Diệp Lâu, cuối cùng chết trận. Dù Diệp Thành là tiên tôn chuyển thế, kiếp trước đã trải qua vô số chuyện, là đại năng có tâm thái bình ổn lúc này cũng sinh ra sát ý điên cuồng. Hay lắm, hay cho đám môn phái trong biển sao, hay cho một Vạn Yêu Môn. Diệp Thành này xin thề sẽ giết sạch toàn tông các người, không chừa kẻ nào. Lúc tất cả mọi người đều đang thất thần vì tin tức kinh người này. Phong Linh liền tóm chặt lấy thanh đoản kiếm linh bảo nhảy vọt lên, mạnh mẽ đâm tới tim Diệp Thành. Đòn này Diệp Thành hoàn toàn có thể tránh, nhưng anh không hề động đậy, để mặc cô gái cắm thanh đoản kiếm vào lồng ngực mình với sự thù hận sâu đậm. Diệp Thiên Quân. Trình Hồng Quang và Kỷ Hoa Linh đều kinh ngạc và tức giận, vô thức đánh ra hai chưởng về phía Phong Linh, đòn này mang theo sát ý. A! À. Trình Sảo Sảo dưới đài đã không nhịn được mà kêu lên thất thanh, bịt chặt hai mắt, sợ nhìn thấy chị Phong Linh chết trước mặt mình. Bốp! Một tiếng rền vang vang lên, Trình Phong hai người đánh ra bị Diệp Thành búng ra. Anh đánh mắt ra hiệu, hai người liền vội vàng cúi đầu lui ra. Anh để mặt kiếm của Phong Linh đâm vào ngực mình, dù tim bị đâm cũng hoàn toàn không quan tâm, mãi hồi lâu sau anh mới lạnh nhạt nói, đã hài lòng chưa? Người Phong Linh run lên bần bật, nước mắt chảy xuống liên tục, quả nhiên là không giết được anh, quả nhiên vẫn không thể báo thù cho ông nội. Ánh mắt Diệp Thành lóe lên sự dịu dàng, đoạn kiếm rơi khỏi ngực anh, vết thương lập tức lành lại. Lúc này anh đã có kim thân bất hoại, Linh Bảo Cõng con đâu có thể làm anh bị thương. Nếu không phải lúc cuối cùng Diệp Thành bỏ lớp bảo vệ trên người ra thì chỉ riêng sự phản kích của kim thân bất hoại đã khiến Phong Linh phải chết rồi. Anh nhẹ nhàng vỗ vai Phong Linh, nói khẽ, tôi sẽ giúp ông nội cô báo thù, tất cả yêu tộc của vạn yêu môn tôi sẽ không tha cho bất cứ tên nào. Tôi không cần anh giả tạo, anh muốn giết cứ giết, chính vì anh ông nội tôi mới chết. Phong Linh hất tay Diệp Thành ra, thù hận trong mắt không giảm đi chút nào. Tôi thừa nhận quả thật là liên quan đến tôi. Nhưng cái mạng này của tôi không thể giao cho cô được. Diệp Thành nói rồi khẽ đưa tay lên, Phong Linh liền cảm thấy có một lượng lớn năng lượng được đưa vào đầu mình. Hừ, nói năng đạo mạo đường hoàng lắm, không phải vẫn muốn giết tôi đấy sao? Phong Linh cười lạnh, nhắm mắt chờ chết, nói thầm với sự nhớ nhung, ông nội. Nhưng mãi sau cô ta vẫn không cảm thấy bất cứ đau đớn nào, chỉ cảm thấy trong đầu của mình có thêm mấy công pháp. Đây là tâm pháp quan triều thính đào hoàn chỉnh và cả công pháp cấp cao phía sau, nếu cô tu hết toàn bộ thì đừng nói là cảnh giới hợp đạo, ngay cả tiên tôn phi thăng cũng không khó. Muốn báo thù thì hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Cái này. Phong Linh thầm kinh ngạc. Cô ta là thiên tài xuất thân từ môn phái lớn trong biển sao, tuy sau khi ông nội bị giết thì cô ta cũng bị phế tu vi, trở thành người bình thường, nhưng hiểu biết vẫn còn. Chỉ nhìn sơ qua thôi cô ta cũng đã biết Diệp Thành nói thật. Công pháp mà anh truyền cho cô ta, công pháp của vạn yêu môn tuyệt đối không thể sánh bằng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 834, chém giết dị tộc. Phạm vi trăm dặm cả thị trấn Thanh Hoa đều rung lên theo cú dậm chân của anh. Vô số người nghiêng ngã xuống, ngay cả những tu sĩ trúc cơ cũng suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Trong không trung, 7-8 bóng dáng bị đánh ra, vô cùng chật vật. Những người này đều mặc áo bào đen, mũ che mặt màu đen trùm hết toàn bộ đầu, toàn thân được bao phủ trong một lớp sương mù đen, vô cùng bí ẩn. Chúng trốn trong một góc, ngay cả những tu sĩ ngưng đan như Vương Phục Hổ hay Cụ Điền cũng không phát hiện ra. Đây là... Kỷ Hoa Linh mở to mắt. Truyện ngôn tình. Tuy cô ấy là tu sĩ tu thể đỉnh phong nhưng khi đối mặt với những kẻ áo đen này, tu vi ai nấy đều vượt xa cô ấy. Kỷ Hoa Linh có thể cảm nhận được từng luồng sức mạnh tà ác hắc ám từ trên người chúng, tựa như vực sâu địa ngục vậy, vô cùng đáng sợ. Những kẻ này vừa xuất hiện là uy thế khổng lồ thoáng chốc đã bao trùm toàn hội trường, đè ép tới nỗi vô số người không thở nổi, ngay cả các tu sĩ cũng biến sắc. Là tu sĩ ngưng đan, hơn nữa không chỉ có một. Một đám cặn bã mà thôi. Năm đó tôi không quét sạch địa cầu, để sót mấy con côn trùng hôi thối còn sống đến bây giờ. Lại còn nhân lúc Sương Diệp Lâu gặp biến cố mà đột kích. Lần này tôi trở về sẽ không nương tay đâu. Giọng Diệp Thành lạnh lùng, anh bước ra một bước. Bốp. Uy thế vô hình quét qua, thoáng cái đã đánh lên những người mặc áo bào đen, khiến chúng bị đánh bay ra ngoài. Áo bào đen trên người chúng cũng tung lên nát bấy, lộ ra những kẻ dị tộc đầu có giáp, toàn thân vảy đen, hoặc là mắt đỏ ngầu, sau lưng có cánh, thậm chí còn có kẻ da màu xanh nước biển, trông như Avatar. Huyết tộc, giao nhân, yêu tộc. Chỉ nhìn một cái mà Kỷ Hoa Linh đã nhận ra ít nhất 3 chủng tộc dị tộc. Đồng tử cô ấy co rụt lại, những kẻ dị tộc này giờ đều là những kẻ đáng sợ trên địa cầu, đằng sau chúng là cả một quốc gia lớn, ngay cả Hoa Hạ và Long Đằng cũng không dám chọc vào. Bất cứ tộc nào đều vô cùng mạnh, huống chi là ở đây có ít nhất 3 dị tộc. Tên họ Diệp kia, mày dám trở về sao? Lão tổ của tộc bọn tao đã tới từ ngôi sao tổ rồi. Mày quay về chính là tìm chết. Một tên yêu tộc trong đó nói với giọng chói tai. Choang choang choang. Vô số cửa kính trong thị trấn Thanh Hoa đều bị giọng nói của gã làm vỡ tung. Nhiều người bình thường thậm chí còn chảy cả máu tai, gần như bị điếc, ai nấy đều ôm đầu lăn lộn. Thậm chí tiếng vang của gã còn vọng về từ ngoài trăm dặm. Ồ nào! Tay Diệp Thành khẽ đè xuống, chân nguyên mạnh mẽ liền nghiền xuống, biến thành tiếng sấm vang rền, trực tiếp ép tên yêu tộc kia thành mảnh vụn. Cơ thể ngưng đang mạnh mẽ tới nỗi có thể chống lại một đòn tấn công của tên lửa mà lại mềm như đậu phụ dưới một đòn của Diệp Thành, bị nghiền nát thành thịt vụn, trên mặt đất hiện lên một cái hố lớn màu máu hình người. Diệp Thiên Quân, mày dám giết bọn tao, lão tổ của bọn tao sẽ không tha cho mày đâu. Những kẻ khoác áo đen khác đều biến sắc, điên cuồng kêu lên, quay đầu định chạy. Ha ha! Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm, chỉ quay đầu cười nói với Tần Thanh Uyển, Tiểu Uyển, cậu tặng cho cháu một món đồ chơi nhé. Nói xong, anh liền vỗ nhẹ vào nhẫn không gian. Đột nhiên có một luồng ánh kiếm màu vàng kim nhảy ra từ trong nhẫn. Luồng ánh kiếm đó phát ra tiếng thét dài tựa rồng ngâm, vô cùng thoải mái sung sướng, cứ như đã rất lâu không được xuất hiện, cuối cùng cũng đến lượt nó lên sàn. Tần Thanh Uyển mở to mắt, cô bé thấy trong đó có một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim dài 3 tấc, trên đó khắc 2 chữ phá quân. Cô bé còn đang nghĩ, một thanh kiếm nhỏ bằng ngón tay thì làm được gì? Kiếm kêu lên một tiếng, sau đó thanh kiếm nhỏ vù một tiếng vạch ra, biến thành một luồng ánh kiếm vàng kim lướt qua không trung với tốc độ 1/1000 giây, chém 5 tên dị tộc còn lại thành 2 nửa. Nó còn đuổi theo tên dị tộc cuối cùng đang chạy trốn, chém gã thành 2 nửa. Nhưng tên huyết tộc cuối cùng trước khi chết nói một câu làm Diệp Thành biến sắc. Diệp Thiên Quân, mày về muộn rồi, đệ tử cuối cùng của phái Sương Diệp chúng mày đã bị tộc tao tìm được rồi giết chết rồi. Đi! Tay áo Diệp Thành cuộn lên, anh mang theo Tần Thanh Uyển biến thành một luồng sáng vàng kim bay về bên ngoài thị trấn Thanh Hoa. Mà vô số khách khứa trong hội trường và các khán giả quan sát trên kênh trực tiếp đều ngẩng đầu nhìn về phía luồng sáng vắt ngang trời kia, trong lòng chấn động. Họ biết rằng, kể từ hôm nay, một thần thoại vô địch ngày xưa đã trở lại rồi. Tuy Diệp Thành bay lên trời nhưng tất cả những hành động của anh đều được kênh phát trực tiếp trên mạng quay lại, hiện ra trước mặt vô số người qua các kênh mạng và kênh truyền hình. Tuy ban đầu chỉ có khoảng mấy triệu người xem đại hội giao lưu Hoa Đông, nhưng giờ có chuyện lớn như thế này, gần như Diệp Thành vừa xuất hiện là trên mạng đã xuất hiện các bài viết về người thần bí áo đen ở Hoa Đông, chủ nhân Sương Diệp lâu là ai, Diệp Thiên Quân xuất hiện. Mạng Internet hiện đại rất phát triển, những tin tức này ban đầu chỉ xuất hiện lẻ tẻ, nhiều người còn chẳng buồn xem. Thời đại bây giờ mỗi ngày có không biết bao nhiêu tin bịa đặt truyền ra. Một lát thì ở đây có thần bảo xuất hiện, một lát thì chỗ này có động phủ hiện lên không trung, thậm chí còn có người chứng đạo kim đan, hoặc là có tu sĩ ngoại vực giáng xuống, vân vân và mây mây. Phần lớn đều chỉ là lời đồn nhảm nhí. Nhưng mấy phút sau, càng lúc càng có nhiều người đặt câu hỏi, thậm chí có người đăng ảnh và video lên, khiến rất nhiều người sinh lòng hiếu kỳ. Thế là vô số người bắt đầu ùa vào các kênh phát sóng trực tiếp. Nhất thời nhiều kênh trực tiếp đều bị quá tải. Đặc biệt là kênh phát sóng trực tiếp nổi tiếng nhất Lưu Sướng giờ đã có hàng chục triệu người xem, hơn nữa mỗi phút đều tăng hơn 2 triệu lượt xem. Mau mau, lập tức bảo bộ phận kỹ thuật tăng băng thông, tuyệt đối không được để bị sập. Người phụ trách của kênh phát sóng trực tiếp Lưu Sướng liên tục dậm chân. Người dẫn chương trình Lam Quang thì bị cấp trên mắng cho một trận, bảo anh ta nhanh chóng tiếp tục phát trực tiếp. Nhưng Lam Quang trong lòng thầm than khổ. Anh ta hoàn toàn không biết nên dẫn tiếp thế nào. Trên thực tế, tất cả những người dẫn chương trình đều không biết nên dẫn như thế nào. Gần như chỉ trong mấy phút đã có 10 mấy tu sĩ tu thể và 1 tu sĩ ngưng đang chết trên đài. Thậm chí Diệp Thành dậm chân thôi là 7-8 tên dị tộc đã bay tới, ai nấy đều là cường giả ngưng đan, vô cùng mạnh. Huyết tộc, tộc Quang Minh, tộc Giao Nhân. Ai nấy đều là nhân vật tầm cỡ mà Lam Quang. Kênh phát sóng trực tiếp Lưu Sướng thậm chí là cả Hoa Hạ đều không chọc vào nổi, kết quả là Diệp Thành búng tay một cái đã nghiền nát hết. Lam Quang hoàn toàn sững sờ, mà những khán giả quan sát qua kênh phát trực tiếp thì liên tục bày tỏ sự kinh ngạc. Tên này là ai vậy, hung ác quá, đi đến đâu giết đến đấy, ngay cả người của Trục Nhật Thần Giáo và dị tộc Hắc Ám cũng dám giết. Bạch Hạc ông, tôi nhớ là trước đây không lâu ông ta mới được gặp mặt với nhân vật cấp cao của Liên minh Âu Châu thì phải. Đúng vậy. Còn 7-8 tu sĩ ngưng đan dị tộc kia nữa, ít nhất cũng tới từ 4-5 chủng tộc, tộc nào cũng không chọc vào nổi. Trước đó không lâu một quan chức của một quốc gia nhỏ đắc tội với thủ lĩnh của huyết tộc, kết quả là bị hút cạn máu ngay tại chỗ. Người mặc đồ đen đáng sợ quá, mọi người biết người đó là ai không? Diệp Thiên Quân đó, lầu trên không biết sao? Diệp Thiên Quân là ai? Ôi trời, ngay cả Diệp Thiên Quân mà còn không biết, anh chưa dứt sữa đấy à? Dòng bình luận trên kênh trực tiếp ồ ạt như bão táp, suýt nữa làm nghẽn mạng. Có nhiều người cảm thán, nhiều người lại không nhận ra Diệp Thành. Dù sao Diệp Thành đã đi quá lâu, sau khi anh đi thế hệ trẻ mới lớn lên, nhưng những người hơn 25 tuổi đều nhớ rõ Diệp Thành như in. 10 năm vẫn chưa đủ để che lấp sự tích về Diệp Thành, dù sao năm đó anh đã vì cả Hoa Hạ mà sang bằng hết thần tiên trên thánh địa Lăng Tiêu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 835, chấn động toàn thế giới. Thế là tin tức liên quan đến Diệp Thành bỗng chốc trở nên hot ở các diễn đàn, mạng xã hội vân vân, thoáng chốc trở nên vô cùng nóng hổi trên bản tin và trong nhóm bạn bè. Hễ ai biết Diệp Thành đã quay lại thì đều mừng phát điên. Má ơi, có đến mức vậy không? Không phải chỉ là chủ của phái Sương Diệp trước kia thôi sao? Cùng lắm anh ta chỉ là Kim Đan, không mạnh hơn Tần Sương bao nhiêu đâu nhỉ? Có người nghi ngờ lên tiếng, nhưng bên dưới nhanh chóng có một nhóm người phản bác. Cậu nhóc, chắc chắn cậu còn chưa đầy 20 tuổi, hoàn toàn không biết ý nghĩa của ba chữ Diệp Thiên Quân. Đó từng là người mạnh nhất địa cầu của một thời đại. 10 năm trước, Diệp Thiên Quân đã có thể chém chết Nguyên Anh đó, cậu có hiểu Nguyên Anh là gì không? Đúng vậy, bây giờ trong các tu sĩ người phàm chúng ta cũng không có được một người chân quân xuất khiếu, mà qua 10 năm, cậu có biết Diệp Thiên Quân đạt đến cảnh giới nào rồi không? Không sai, bây giờ dị tộc nhiễu loạn, tiên nhân ngoại vực xuống đây, Long Đằng và các môn phái lớn vất vả chống đỡ, cuối cùng cũng đợi đến lúc Diệp Thiên Quân trở về. Đám dị tộc dám khiêu khích nước ta gặp xui xẻo rồi. Ha ha, Diệp Thiên Quân là người có thù tất báo, mọi người cứ đợi xem đi, cậu ấy nhất định sẽ trả thù. Phải đấy, năm xưa cậu ấy nổi giận sang bằng thánh địa Lăng Tiêu, đó là truyền thừa của đạo thống chân tiên đấy. Mặc dù người hâm mộ trung thành của Diệp Thành không nhiều, nhưng sức chiến đấu rất hung hãn, ra sức phổ cập kiến thức ở trên mạng. Chẳng mấy chốc, ngay cả những người trẻ tuổi cũng biết đến thân phận trước kia của Diệp Thành. Tuy bọn họ không hiểu vì sao những người lớn tuổi này lại điên cuồng đến vậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức hút của Diệp Thành. Lúc này, cuối cùng tin tức Diệp Thành quay về cũng được truyền đến tai giới truyền thông thông qua mạng, lan đến mỗi một ngóc ngách trên địa cầu. Khoảnh khắc đó, các quốc gia, tông phái, tập đoàn, chủng tộc nghe được tin tức đều kinh hãi. Giang Thành, Lương Châu. Đặng Nhã ngồi ngay ngắn ở trong sơn trang Đặng Thị, cô ta đã gần 40 tuổi. Nhờ linh dược và tu vi nâng cao nên vẫn giữ được dáng vẻ trước kia, da dẻ óng ánh mượt mà, lấn át cả sương tuyết. Thời gian không để lại chút vết tích nào trên người cô ta, nhưng lại mang đến cho cô ta sự đôn hậu thận trọng của năm tháng và sự quyến rũ duyên dáng chỉ có ở phụ nữ. Năm xưa phái Sương Diệp sụp đổ, bởi vì Đặng Nhã và nhà họ Đặng chỉ là nhánh ngoài của Sương Diệp, chủ yếu phụ trách mặt tài chính, cho nên tránh được một kiếp. Nhưng Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông thì không tránh khỏi bị một đám tập đoàn thế gia tham lam thôn tính. Đặng Nhã cực khổ chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được nhà họ Đặng mà thôi. Mặc dù ngày nay nhà họ Đặng vẫn là gia tộc nổi tiếng ở Giang Thành, nhưng thua kém giai đoạn thịnh vượng nhất rất nhiều. Hôm nay, Đặng Nhã đang cúi đầu xử lý công việc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, hai ngón tay ấn nhẹ vào huyệt thái dương, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi. Mất đi chỗ dựa lớn là Sương Diệp, vô số người đều muốn GM căng miếng bánh lớn như nhà họ Đặng. Mặc dù Đặng Nhã nhượng bộ hết lần này đến lần khác, nhường ra hơn một nửa địa bàn ở Giang Thành, chỉ còn lại một nửa Lương Châu, nhưng nhiều kẻ địch vẫn không chịu buông tha. 2. Nếu Sương Diệp và Diệp Thiên Quân vẫn còn thì đâu đến nỗi bị mấy tên giặc cỏ này ức hiếp. Đặng Nhã khẽ than thở, nhìn tấm thiệp mời trên bàn. Cô ta nghĩ tới gương mặt háo sắc cực kỳ giả tạo của chủ nhân nó, trong lòng lại buồn nôn, nhưng lại không thể không nặn ra nụ cười, chuẩn bị trả lời lại. Lúc này, đột nhiên có một cô gái chạy vào, chị ơi, chị... Có tin tốt cực kỳ. Người đó anh ta trở về rồi. Chuyện lớn đến mức nào mà em gấp gáp như vậy, không kịp thở luôn kìa, cái gì mà Diệp với không Diệp. Tiểu Phụng, tốt xấu gì em cũng là cô chủ nhà họ Đặng, ở bên ngoài không được vô lễ như vậy, người ta lại tưởng nhà họ Đặng chúng ta không có gia giáo. Đặng Nhã không vui đứng dậy, kéo cô gái kia lại quở mắng. Nhưng khi ấy... Cô ta bỗng nhìn thấy ông cụ Đặng mặt mày tươi tắn cũng xuất hiện trước cửa phòng làm việc, lập tức ngẩn ra, ông nội, sao ông lại đến đây, cũng không nói với cháu tiếng nào. Ông cụ Đặng cười nói, chuyện vui như vậy sao ông có thể không đến chứ? Tiểu Nhã, nhà họ Đặng chúng ta lại sắp quật khởi rồi. Hả? Đặng Nhã kinh ngạc, chợt thấy cô gái gầy gò tên Đặng Tiểu Phụng cuối cùng cũng bình ổn lại, nét mặt vui mừng ngẩng đầu lên. Chị, Diệp Thiên Quân về rồi. Cái gì? Bột một tiếng, thiệp mời trong tay Đặng Nhã rơi xuống đất. Nhưng cô ta hoàn toàn không cảm giác được, cả người như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ, giống như một pho tượng ngọc. Cuối cùng anh, cũng trở về rồi sao? Không chỉ có Lương Châu, mà cả thế giới đều rung chuyển bởi chuyện Diệp Thành quay về. Ở đường môn Thục Trung. Trưởng môn của đường môn, Đường Tuấn Nghị nay đã gần 70 tuổi, tu vi cũng đạt đến cảnh giới ngưng đan đỉnh phong, sau khi ông ấy nghe được tin tức này thì cười lớn thành tiếng, càng cười càng vui vẻ. Mau lên, nhanh chóng truyền lệnh xuống, chuẩn bị hậu lễ chúc mừng Diệp Thiên Quân, chúc mừng cho phái Sương Diệp. Nhiều người trong nhà họ Đường đều cảm thấy phấn chấn. Có trưởng lão định nhắc nhở Đường Tuấn Nghị rằng có nên đợi thêm một lúc hay không, nhưng nhìn nụ cười trên mặt tất cả người nhà họ Đường, cuối cùng lão lại khẽ thở dài, không lên tiếng. Long Đằng. Tần Sương uống thật nhiều rượu, liên tục hô lên sảng khoái. Mặc dù ông ta bị thương nặng, nhưng lúc này lại không nhìn ra chút thương tích nào, ngược lại trông vô cùng phấn khởi. Người bên cạnh muốn khuyên ngăn đều bị gạt đi. Diệp Thành trở về quả thật rất đáng để ăn mừng, không nhắc đến thực lực của anh thì đó còn là cháu trai ông ta. Từ nay, Long Đằng không cần phải một mình chèo chống Hoa Hạ nữa rồi. Lúc này, gần như tất cả những người có quan hệ với Diệp Thành đều phấn chấn trước chuyện này. Phải, Sương Diệp đúng là không còn nữa, nhưng Diệp Thành đã quay lại rồi. Phái Sương Diệp đồng nghĩa với Diệp Thành, nhưng Diệp Thành không đồng nghĩa với Sương Diệp. Có thể nói, cả Sương Diệp đều thuộc về một mình Diệp Thành. Dù Sơn Môn sụp đổ, đệ tử ít ỏi, tầng lớp lãnh đạo thương vong nghiêm trọng, nhưng chỉ cần Diệp Thành vẫn còn thì phái Sương Diệp vẫn còn. Một mình anh chính là một tông phái, một thế gia. Đó chính là sự uy nghiêm của Diệp Thành, là ngạo khí của người đứng đầu địa cầu năm xưa. Những thế lực từng đối địch với Diệp Thành nghe tin, không ai không chấn động, kinh hãi. Thế lực nào cũng như bị quất một roi lên người, đột nhiên bừng tỉnh. Vô số ánh mắt thoáng chốc tập trung về Hoa Hạ, hội tụ ở Giang Thành, hướng đến thị trấn nhỏ Thanh Dương ấy. Rất nhiều thế lực lớn âm thầm bàn tán. Tên họ Diệp kia, hiện nay đã không còn là thời đại cho cậu xưng hùng nữa. Năm xưa cậu có thể càn quét các tông môn, chủng tộc lớn, nhưng giờ đây bọn họ đều có ngôi sao tổ chống lưng, có cao thủ mạnh nhất đáp xuống địa cầu thông qua các phương thức khác nhau. Nếu cậu còn dám ngang tàn, tất nhiên sẽ có cao thủ chân chính ở ngoại vực ra tay trấn áp cậu. Bọn họ hơi lo lắng trước sự trở về của Diệp Thành, nhưng không hề sợ hãi. Suy cho cùng, thời đại ngày nay đã thay đổi, địa cầu cũng đang thay đổi. Những cao thủ đứng top 5 của địa cầu như Tần Sương không phải cũng bị một tu sĩ vô danh của Trục Nhật Thần Giáo đánh bị thương đó sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 836, Akawa Sakura già nua. Dù vậy, trong lòng tất cả mọi người vẫn tồn tại nỗi sợ. Bọn họ đều biết, tu sĩ ngoại vực ở tận trên cao, tu luyện công pháp cao cấp, chứng được đại đạo Nguyên Anh. Còn những cao thủ giải ngân hà mà Diệp Thành giết chết trước kia không thể nào sánh bằng. Nhưng nỗi sợ mà Diệp Thành mang đến cho họ vẫn không thể phai mờ. 10 năm trước, Diệp Thành đã có thể dùng một kiếm trảm Nguyên Anh, 10 năm sau Diệp Thành sẽ mạnh đến mức nào? Nhiều người muốn đi thăm dò, nhưng lại hoàn toàn không dám. Diệp Thiên Quân có thù tất báo, từ khi anh vừa trở về đã hiện rõ, 7-8 kẻ dị tộc cảnh giới ngưng đang bị Diệp Thành dùng một kiếm giết chết, đó chính là tuyên bố rõ ràng nhất. Ngày đó, mặc kệ bạn có đồng ý hay không, mặc kệ bạn có muốn nhìn thấy hay không, có muốn quan tâm hay không, Diệp Thành cũng giống như con bạo long thời viễn cổ Nga ngược lọt vào tai, vào mắt, vào mũi của vô số người trên địa cầu. Thậm chí ngay cả Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Trục Nhật Thần Giáo vốn không để ý đến Diệp Thành, lúc này cũng không thể không dõi mắt theo người từng đứng đầu giải ngân hà đó. Hôm nay, toàn bộ địa cầu đều đang vây xung quanh Diệp Thành. Giờ phút này, Diệp Thành đã tiến đến bên ngoài thị trấn Thanh Hoa như sấm rền gió giật. Mặc dù kẻ dị tộc kia chưa nói xong câu trước khi chết, nhưng đệ tử cuối cùng của Sương Diệp mà hắn nhắc tới hiển nhiên không phải là cô gái Tần Thanh Nguyễn mới 13, 14 tuổi, mà là dì Sakura vẫn luôn đứng sau, khổ sở chống đỡ đại cục. Là cô sao? Diệp Thành khẽ thở dài trong lòng, anh đã đoán ra người đó là ai. Sát ý trong mắt anh càng lúc càng nồng đậm, dường như xé rách cả đất trời. Tốc độ của Diệp Thành nhanh đến mức nào? Thần niệm của anh quét qua, gần như khóa chặt mục tiêu trong nháy mắt, một khắc sau đã xuất hiện trên bầu trời của một căn gác nhỏ bên hồ nước bên ngoài thị trấn Thanh Hoa. Hồ nước này xanh biếc như ngọc bích, linh khí ngưng tụ, là một vùng đất tốt để tu luyện. Ngoài ra còn có một căn nhà gác bằng trúc dựng bên hồ, đầy vẻ trang nhã và yên bình. Nhưng bây giờ, vùng đất này lại hóa thành nơi chém giết. Mười mấy cao thủ ngưng đan đang bao vây xung quanh căn gác bằng trúc. Không phải tất cả bọn họ đều là người dị tộc, mà còn có cả con người. Có vài người sử dụng ngôn ngữ khác nhau, rõ ràng là cao thủ đến từ những tông môn khác nhau. Bọn họ hợp tác bày trận, dẫn dắt Thái Dương chân hỏa giữa đất trời, định thiêu đốt cả hồ nước lẫn người trong căn gác trúc thành tro. Dưới căn gác trúc, một người phụ nữ đầu tóc bạc trắng đang gắng gượng chống đỡ. Gương mặt cô ta quả nhiên giống Akawa Sakura 3-4 phần, tựa như cô thiếu nữ ấy già đi 60 tuổi. Mặc dù khí tức hỗn nguyên trên người cô gái rất dồi dào, là cảnh giới kim đan chân chính, hơn xa bất cứ một kẻ ngưng đan nào ở đây, nhưng khi khí cơ vận chuyển lại có vài chỗ tắc nghẽn, thỉnh thoảng lại ho dữ dội, rõ ràng trên người đã bị thương nặng. Nếu có người nội thị thì sẽ phát hiện, toàn bộ khí hải tử phủ của cô ta bị một màn năng lượng màu đỏ máu bao phủ, kim đan bị phong tỏa từng lớp, mười thành thực lực còn không phát huy nổi hai thành. Năng lượng màu đỏ máu kia hút lấy khí huyết của cô gái liên tục, khiến vẻ ngoài của cô trở nên già nua. Đưa tay chịu trói đi, chúng tôi phát hiện ra tung tích của cô từ lâu rồi. Chẳng qua là trước kia không muốn bắt cô mà thôi, còn tưởng là có thể câu được một con cá lớn. Không sai, năm xưa tuy cô rất mạnh, chỉ cách cảnh giới xuất khiếu nửa bước, nhưng từ khi trúng huyết độc chú sát của lão tổ huyết tộc chúng tôi, cô có thể phát huy được toàn bộ tu vi hay không cũng khó nói. Tuổi thọ của cô không còn bao nhiêu, cũng đã tuổi già sức yếu thế rồi, còn phản kháng làm gì? Ha ha, nhìn cao thủ Sương Diệp từng đứng trên cao trở thành bộ dạng này, thật là sảng khoái. Mấy kẻ ngưng đan dị tộc nói không chút kiêng dè. Cô gái kia chính là Akawa Sakura, không biết sao lại biến thành bộ dạng này. Dù Akawa Sakura chống đỡ đến mức nôn ra máu, lưng đã cong xuống, nhưng trong mắt lại đầy vẻ kiên định, không hề lùi bước hay dao động, cả mạch Sương Diệp ta dù có chiến đấu đến chết cũng sẽ không đầu hàng. Rồi sẽ có một ngày, chủ nhân sẽ trả thù cho tôi. Ha, Diệp Thiên Quân sao? Sư phụ của cô không biết đã mất tích bao nhiêu năm rồi, cô còn hy vọng hắn trở về à? Nếu hắn còn sống thì các cô có đến nỗi suy bại thành bộ dạng như ngày hôm nay không? Một đại công tước huyết tộc hắc ám mặc trường bào màu vàng cười nhạt, tu vi của gã mạnh hơn huyết ma lão tổ năm xưa không biết bao nhiêu lần. Chủ nhân, lẽ nào anh chết thật rồi sao? Akawa Sakura tuyệt vọng vô cùng. Lúc này, một giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc bỗng vang lên, ai nói tôi đã chết? Đi kèm với giọng nói đó là một ánh cầu vồng màu vàng xuyên qua đất trời, nhanh như chớp tách đôi tầng mây, mang theo sức mạnh bão táp cùng uy thế khủng khiếp giáng xuống. Khi bóng người màu vàng kia hiện ra, cả hồ nước bỗng dưng lún xuống ba tấc. Chủ nhân! Cô gái tóc trắng ngẩng đầu lên, nhìn vào trong ánh sáng vàng, thấy thanh niên tóc đen mắt đen, mặc một bộ quần áo đen, gương mặt hoàn toàn không khác gì năm xưa. Đó không phải là Diệp Thành hay sao? Mười mấy tên cao thủ ngưng đan dị tộc và nước khác lập tức thay đổi sắc mặt liên tục, Diệp Thiên Quân, vậy mà mày vẫn còn sống, sao có thể thế được? Nhất là đại công tước huyết tộc hắc ám kia, cứ như nhìn thấy ma quỷ, không thể nào, sao mày vẫn còn sống? Tôi sống hay chết là chuyện mà lũ kiến các người có thể đoán được sao? Diệp Thường khinh thường lên tiếng. Anh nhìn Akawa Sakura tóc đã bạc trắng, nước mắt giàn giụa. Trong lòng chợt cảm thấy xót xa. Trước khi mình mất tích, Akawa Sakura còn chưa tới 25 tuổi đã tu thành kim đan, đang thời thanh xuân, vô cùng đắc ý. Lúc này, cô ấy lại giống như một bà lão tóc bạc già yếu, còn bị một lũ kiến hôi ức hiếp, bảo Diệp Thành sao không xót xa cho được, sao không giận cho được. Thậm chí sát ý của anh như hóa thành thực thể, tựa thủy triều lập tức quét qua khắp đất trời, khiến không khí trong vòng 10 dặm xung quanh như đông cứng lại, hóa thành thế giới tu la lạnh lẽo. Chia ra chạy. Bất kể là ngưng đan dị tộc hay là cao thủ ngoại quốc, kẻ nào kẻ nấy đều sợ hãi, quay đầu hóa thành một luồng sáng, chia ra chạy. Diệp Thiên Quân của 10 năm sau hình như còn đáng sợ hơn ngày xưa. Hừ, chạy thoát được sao? Diệp Thành cười nhạt, đối mặt với mười mấy luồng sáng chạy tứ tán, anh chỉ dùng một ánh mắt. Trên không trung, không gian trong vòng 10 dặm đồng thời ngưng kết thành một tấm sắt, ngay cả nguyên khí, cây cỏ, hồ nước. Thậm chí là một ngón tay của con người cũng không nhấc lên nổi. Vù. Thời khắc đó, đất trời rung chuyển. Vô số sóng gợn từ dưới chân Diệp Thành lan nhanh ra bốn phương tám hướng, giống như gợn nước. Tất cả những tu sĩ dị tộc chạm phải số sóng gợn này đều bị xé xác thành vô số mảnh trong nháy mắt. Hệt như một tấm gương bị vỡ, dù có ghép lại cũng có thể nhìn thấy vết nứt rất rõ ràng. Một cú dẫm chân của Diệp Thành khiến không gian chấn động, làm dấy lên gió bão không gian. Xác thịt của đám tu sĩ ngưng đan kia đâu thể chống lại được sức mạnh của gió bão không gian, chỉ chớp mắt đã bị xé thành mảnh vụn. A, Diệp Thiên Quân, lão tổ của tộc ta chắc chắn sẽ không tha cho mày. Trời trút mưa máu, vô số đóa hoa máu đỏ tươi nở rộ giữa không trung, tay chân gãy lìa rơi từ trên trời xuống. Có kẻ nhất thời còn chưa tan hồn phách, vẫn đang kêu gào thảm thiết. Thế nhưng, Diệp Thành phất ống tay áo, đánh nát tất cả hồn phách, nghiền chết đám tu sĩ kia một cách triệt để. Sau đó, anh mới từ trên trời đáp xuống, đến trước mặt cô gái tóc bạc trắng. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Akawa Sakura không nói gì, chỉ là gương mặt già nua đã đầy nước mắt. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 837, đáp lại Kim Đan. Khi Trình Hồng Quang và Kỷ Hoa Linh vội vàng chạy đến ven hồ, bọn họ chỉ nhìn thấy mười mấy cái hố hình người đỏ máu, còn có cô bé Tần Thanh Uyển đang nhanh nhẹn quét dọn ở bên ngoài. Tiểu Uyển Nhi, Diệp Thiên Quân và dì Sakura đâu? Trình Hồng Quang vội hỏi. Cháu không biết nữa, từ khi cậu đến đã đưa dì Sakura vào trong căn gác trúc, nói là chữa trị cho dì. Tần Thanh Uyển nói, gương mặt nhỏ nhắn lại tỏ ra nhẹ nhõm. Lúc này, cô bé đã nghe Akawa Sakura nói về thân phận Diệp Thành, đương nhiên vô cùng kích động. Đó là môn chủ của Sương Diệp mà Tần Thanh Uyển sùng bái nhất. Diệp Thiên Quân truyền lại cửu chuyển huyền thiên khí còn là cậu của Tần Thanh Uyển. Hừ, từ bây giờ, Tần Thanh Uyển này cũng là người có chỗ dựa rồi, cậu còn tặng cháu một thanh kiếm phá quân nữa. Trong lòng cô bé rất vui. Nhưng vừa nghĩ đến bóng lưng còn xuống và gương mặt càng lúc càng nhiều nếp nhăn của dì Sakura trước khi đi, trong lòng cô bé lại cảm thấy bất an, không biết người cậu môn chủ cực kỳ lợi hại đó có cứu được dì Sakura không? Không mong cậu có thể khôi phục công lực cho dì Sakura, chỉ mong dì Sakura có thể sống thêm vài năm, cháu sẽ nấu món ngon cho cậu ăn mỗi ngày. Tuy cô bé còn nhỏ, nhưng vẫn biết lời nguyền mà Akawa Sakura trúng phải thâm độc đến thế nào. Năm xưa, dù lão tổ huyết tộc không đích thân đến đây, chỉ đứng cách xa vạn dặm, tiện tay quăng một pháp chú nhỏ ra, nhưng lại khiến dì Sakura vô cùng mạnh mẽ, có thể chống lại mấy kẻ kim đan kia phải nôn ra máu lùi lại, cuối cùng biến thành một bà lão lưng còng, tuổi thọ không còn bao nhiêu năm. Không chỉ có cô bé mà ngay cả Trình Hồng Quang và Kỷ Hoa Linh cũng biết. Mấy năm qua, bọn họ ở bên ngoài âm thầm bảo vệ Akawa Sakura, cũng từng muốn đưa người đến giúp đỡ. Nhưng bất kể là bác sĩ nổi tiếng nhất nước hay đại sư đan dược đều không thể chữa khỏi. Đó là phù chú của lão tổ huyết tộc kia mà. Tuy không biết lão tổ của huyết tộc ở cảnh giới nào, nhưng chắc chắn là đứng cao nhất trong kim đan, thậm chí là trên kim đan. Diệp Thành có thể giải được lời nguyền của một cao thủ như vậy hay không? 2. Vừa rồi tôi muốn nói thêm một câu, nhưng tốc độ của Diệp Thiên Quân quá nhanh, bây giờ nên làm thế nào đây? Kỷ Hoa Linh nhìn mười mấy hố lớn hình người màu đỏ ở xung quanh, thở dài liên tục. Những kẻ chết ở nơi này không chỉ có ngưng đan dị tộc, mà còn có cao thủ của các tông môn các nước. Một lúc mười mấy kẻ ngưng đan ngã xuống, đây là chuyện lớn kinh động toàn cầu. Trong mắt Trình Hồng Quang cũng hiện lên vẻ lo lắng. Diệp Thành thật sự quá lỗ mãng, hoàn toàn không nhận thấy thế cục của địa cầu nguy hiểm như thế nào. Đây từ lâu đã không còn là địa cầu mà một mình Diệp Thành có thể tung hoành vô địch, nghiền ép các dị tộc động thiên như trước nữa. Bỏ đi, sau này tôi tìm cơ hội khuyên Diệp Thiên Quân vậy. Kỷ Hoa Linh nhỏ giọng nói. Nhưng cô ấy nói một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên, đó là... Vẻ mặt Trình Hồng Quang đã nghiêm trọng vô cùng, chậm rãi thốt ra hai chữ, lôi kiếp. Phải, là lôi kiếp xuất khiếu. Trong vòng trăm dặm trên bầu trời hóa thành một biển sấm sét, vô số sấm chớp nổ vang trên không trung, ngưng tụ thành con rồng tia chớp đang bay qua lại trong tầng mây, điên cuồng gào thét. Tiếng sấm rung trời, vang dội trăm dặm. Đây không phải lôi kiếp xuất khiếu thì là gì? Cậu cháu sắp thành chân quân rồi sao? Tần Thanh Uyển há hốc miệng, đầy kinh ngạc. Không phải. Là gì Sakura của cháu đang độ kiếp? Kỷ Hoa Linh lên tiếng, cô ấy và Trình Hồng Quang nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc và dao động trong mắt người kia. Thời gian mới qua được bao lâu chứ? Akawa Sakura không những khôi phục công lực, mà còn tiến bộ hẳn một bước, chuẩn bị độ lôi kiếp rồi sao? Hơn nữa, nhìn mây đen vô cùng vô tận, trải dài 300 dặm. Có lẽ đó không phải là chân quân bình thường đâu. Trên thực tế, tầm nhìn của đám người Trình Hồng Quang vẫn quá hạn hẹp. Diệp Thành không chỉ giúp Akawa Sakura độ kiếp, mà còn nhân cơ hội dùng pháp tắc độ thể, tạo lại kim đan cho cô ta, giúp kim đan bình thường của Akawa Sakura nâng thêm một cấp bậc, dù vẫn còn thua xa thần phẩm. Còn Akawa Sakura đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bây giờ lời nguyền đã được phá giải, tu vi khôi phục, còn vượt qua lôi kiếp giúp công lực tăng lên rất nhiều, trở lại là một cô gái thanh tú 17, 18 tuổi, cô ta cực kỳ vui mừng. Diệp Thành gọi ba người kia vào trong phòng, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi, rốt cuộc ngày ấy phái Sương Diệp đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bố mẹ tôi và những người khác lại biến mất, những người như chị cô Seiri thì sao? Sao chỉ có mỗi mình cô còn ở lại? Kẻ hủy diệt phái Sương Diệp không chỉ có đám dị tộc đó. Akawa Sakura vừa lên tiếng đã khiến mọi người chấn động. Ngay cả Kỷ Hoa Linh, Trình Hồng Quang cũng trợn to mắt, điều này khác hoàn toàn với tin tức mà bọn họ nhận được. Nghe Akawa Sakura nói, vào 6-7 năm trước, đất trời vừa thay đổi, linh khí khôi phục vừa mới bước vào một giai đoạn cao hơn. Bất kể là phái Sương Diệp hay là người của tông môn thượng cổ đều mơ hồ cảm nhận được có điều không ổn. Nhưng rồi đột nhiên tất cả mọi người đều biến mất. Tầng lớp lãnh đạo của phái Sương Diệp và Phủ Tiêu, thậm chí là đám người Lục Tinh Hà, tất cả đều bỗng dưng biến mất. Bỗng chốc không tìm thấy bọn họ ở trên địa cầu nữa, ngay cả vệ tinh gián điệp và các loại máy quay đều không tìm được tung tích của bọn họ. Chúng tôi nghi ngờ phải chăng có cao thủ từ ngôi sao tổ dị tộc xuống đây, bắt cóc bọn họ, nhưng nghĩ lại thì không thể nào. Lúc đó, cả trận pháp đều không có dấu hiệu cảnh báo nào. Đó là trận pháp do chủ nhân đích thân bố trí, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể tránh được mà. Akawa Sakura nói. Theo lời cô ta nói, không biết vì sao lúc đó chỉ có cô ta là người cuối cùng còn ở lại, những người khác có liên quan đến Diệp Thành đều biến mất. Cùng lúc ấy, trên địa cầu cũng mất tích không biết bao nhiêu người, tất cả đều là cao thủ bậc nhất của các tông phái, môn phái lớn giống như Tiêu Nghĩa Tuyệt, Lục Tinh Hà, hoặc là người có tư chất cực kỳ cao. Quả nhiên là thi vũ chân tiên. Trong đầu Diệp Thành chợt nhớ tới mình trước kia, dù một số người không đắc tội với thi vũ chân tiên cũng bị đưa đi cùng anh, nhưng cuối cùng người sống sót chỉ có một mình kẻ chịu cực hình là anh. Ừ, quả nhiên là vì công pháp tu hành. Diệp Thành âm thầm gật gù, thở phào một hơi. Trong các đại phái tiên tông ở trung tâm Ngân Hà có rất nhiều chân tiên, các đại năng ngã xuống sau đó chuyển thế trùng sinh cũng không phải không có, cho nên chuyện công pháp tiết lộ ra bên ngoài cũng có thể hiểu được. Hơn nữa, những công pháp mà Diệp Thành truyền cho các cô gái cũng chỉ là công pháp nhập môn mà thôi, không tính là quá quan trọng. Cho nên những người được mình truyền công pháp đặc biệt phù hợp với người đó cùng lắm là bị theo dõi nghiêm ngặt, chỉ cần mình không xuất hiện, các cô ấy sẽ an toàn. Về phần Akawa Sakura là vì lúc đó mình không tin tưởng cô ta bằng Seiri, không truyền công pháp đặc biệt gì cho cô ta. Cô ta chỉ tu hành các công pháp mà các đệ tử nội môn đều có thể tu hành như Quỷ Tiên Kiếm Pháp, Cửu Chuyển Huyền Thiên Khí, cho nên mới không bị bắt đi. Sau đó thì sao? Diệp Thành hỏi tiếp. Sau đó, chúng tôi luôn cố gắng điều tra tung tích của mẹ anh và các trưởng lão, nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Thế rồi một hôm, tôi đang đi ở ngoài thì đột nhiên bị dị tộc mai phục, sau khi tôi đánh bại liên tục 7-8 tên kim đan dị tộc thì bị lời nguyền của lão tổ huyết tộc làm bị thương. Đợi đến lúc tôi chạy trở về Sơn Môn thì thấy Sơn Môn đã sụp đổ, vô số đệ tử bị giết chết, cả cự thú Lăng Tiêu cũng bị giết chết trong nháy mắt. Nói đến đây, Akawa Sakura cắn răng, lộ ra ánh mắt vô cùng thù hận, cùng với nỗi kinh hoàng chỉ Diệp Thành mới chú ý đến. Tiên đế trùng sinh. Audiotruyện.org. Chương 838. Mối thù trường sinh giáo 838. Là đám người Vô Cực Cung. Trình Hồng Quang cay đắng lên tiếng, những người có mặt đều biến sắc. Những tông môn ngoại vực như Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Trục Nhật Thần Giáo, Đạo Tràng Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện, mỗi một tông môn đều cực kỳ mạnh, trấn áp địa cầu, ngay cả nhà nước cũng không dám đụng đến họ. Nếu là bọn họ ra tay thì mối thù của Sương Diệp khó báo rồi. Akawa Sakura gật đầu xong lại lắc đầu, ánh mắt phức tạp, cũng không xác định. Không, không phải bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thoát khỏi liên quan. Diệp Thành khẽ hừ, sát khí trong mắt dâng tràn. Khác với đám người Kỷ Hoa Linh, Diệp Thành biết rõ những đệ tử đại giáo trong biển sao đã vượt qua vũ trụ đến địa cầu. Bất kể là ai đứng đằng sau Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự thì chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan đến đại giáo ở biển sao. Nếu muốn đánh phá núi thần của Thánh Địa Lăng Tiêu thì không phải chỉ dựa vào những kẻ ngoại môn này mà có thể làm được, tất nhiên phải là những kẻ do đại giáo phái đến đích thân ra tay. Mục đích của bọn họ cũng rất đơn giản, cướp đoạt tài nguyên. Chẳng qua những thần tử đứng sau lưng bọn họ rốt cuộc đã đi đâu, ngay cả Dịch Thành cũng không chắc lắm. Bọn họ vừa vào hệ mặt trời đã như nước đổ vào biển, biến mất không thấy. Nhưng Diệp Thành tin rằng, đợi sau khi anh phá nát mấy tông môn chó tha như Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, đám đệ tử đại giáo kia cũng sẽ không ngồi yên được nữa, chắc chắn sẽ lộ diện. Không được, Diệp Thiên Quân, anh vừa mới quay về địa cầu, hoàn toàn không biết tình hình của địa cầu hiện nay. Kỷ Hoa Linh và Trình Hồng Quang thì lại biến sắc, vội vàng khuyên ngăn. Tôi đã quyết định, không cần nói thêm nữa. Hai người về đi. Diệp Thành thẳng thừng ra lệnh đuổi khách. Hai người bất đắc dĩ, muốn khuyên thêm nhưng thấy Diệp Thành sa sầm mặt, cuối cùng vẫn đứng dậy, cung kính chào tạm biệt. Vừa ra khỏi căn gác trúc, Trình Hồng Quang đã sốt ruột nói, bây giờ Diệp Thiên Quân đã bị thù hận che mờ mắt, hoàn toàn không biết các tông môn như Vô Cực Cung và đám dị tộc kia đáng sợ như thế nào. Địa cầu đã không còn là địa cầu trước kia, đám dị tộc, tông môn ngoại vực chưa chắc đã xem những thiên quân nguyên anh của Giải Ngân Hà ra gì. Quay về đi, chúng ta khuyên cũng vô dụng, phải để những người ở đẳng cấp như Tần Sương đến khuyên. Diệp Thiên Quân cũng không phải người không biết sâu cạn tiếng lùi, chắc chắn sẽ không hành động tùy tiện. Kỷ Hoa Linh cũng buồn bã nói. Đợi sau khi hai người đi khỏi, Tần Thanh Nguyễn cũng đứng dậy ra khỏi căn gác đi pha trà, Diệp Thành mới búng ngón tay, bắn ra một luồng sáng xanh bao phủ toàn bộ gác trúc, vừa rồi những lời cô nói có che giấu một vài chỗ, bây giờ không còn ai nữa, cô nói với tôi đi. Akawa Sakura ngồi tại chỗ, sắc mặt biến đổi liên tục, dường như đang đấu tranh tâm lý, cuối cùng mới chậm rãi nói, chủ nhân, vừa rồi quả thật tôi đã giấu anh, thật ra sau khi tôi về phái Sương Diệp mới bị trúng lời nguyền. Khi đó, tôi thoát khỏi nhiều lớp vòng vây, chạy về Sương Diệp. Lúc ấy, người bao vây Sương Diệp không chỉ có dị tộc và tu sĩ ngoại vực, mà dẫn đầu là một người đàn ông cưỡi mặt trời trên không. Hắn không ra tay, chỉ đứng đó, giống như một vầng mặt trời treo trên không trung. Sức mạnh vô cùng vô tận. Tôi bị hắn phát hiện, chỉ một cái quét mắt của hắn đã khiến tôi bị thương nặng. Tất cả công pháp, bí thuật mà anh truyền cho tôi, thậm chí là sức mạnh của Kim Đan cũng không chống đỡ được một ánh mắt của hắn. Sau khi tôi bị thương nặng mới trúng phải lời nguyền mà lão tổ huyết tộc thừa cơ đánh lén. Akawa Sakura nói, nỗi sợ trong mắt vẫn khó tan đi. Người đó quá mạnh, mạnh hơn tôn giả bằng rất nhiều. Thậm chí bây giờ tôi đã vượt qua lôi kiếp, nhưng nếu đứng trước mặt hắn vẫn chỉ như con kiến mà thôi. Tôi nghi hắn chính là tu sĩ Nguyên Anh mà chủ nhân từng nói, cao thủ cấp bậc thiên quân, thậm chí còn mạnh hơn. Nói đến đây, Akawa Seiji run rẩy cả người. Người mạnh hơn Nguyên Anh không phải là chân tiên hợp đạo sao? Đối với địa cầu chỉ cấp bậc Kim Đan cũng có thể tung hoành thiên hạ mà nói, một vị chân tiên phải đáng sợ đến mức nào? Cô có biết lai lịch của hắn không? Diệp Thành sầm mặt, giọng nói lạnh lùng. Tôi không rõ, lúc đó tôi chỉ đứng ở bên ngoài quan sát vài phút đã bị một ánh mắt của hắn làm bị thương nặng, ngay cả tôn giả bằng cũng không chống cự được bao lâu. Nhưng trước khi chạy, tôi nghe được loáng thoáng bọn họ gọi người đó là thần tướng, nói rằng thần tướng đến từ trường sinh giáo gì đó, hủy diệt Sương Diệp để trả thù cho một vị thần tử. Akawa Sakura nói xong, đột nhiên kéo tay Diệp Thành, van xin, chủ nhân, anh đừng đi trả thù có được không? Thần tướng đó đã lợi hại như thế, đằng sau hắn còn có thần tử, thậm chí là tông phái đáng sợ hơn. Chúng ta không thắng nổi. Những đệ tử của Sương Diệp chắc chắn cũng sẽ không hy vọng chủ nhân rơi vào nguy hiểm. Anh là niềm hy vọng sau cùng của Sương Diệp, nếu anh không còn thì toàn bộ Sương Diệp sẽ thật sự bị diệt vong. Akawa Sakura nói xong, nước mắt giàn giụa. Diệp Thành nhìn vào đôi mắt của cô ấy, biết cô gái này hận những tu sĩ ngoại vực kia còn nhiều hơn mình. Dù sao cô ấy mới là người ở trong Sương Diệp một thời gian dài, ở bên những đệ tử đó mỗi ngày. Nhưng vì sự an nguy của Diệp Thành, cô ấy thà buông bỏ thù hận. Yên tâm, cô gái, chủ nhân cô mạnh hơn cô tưởng nhiều, cũng mạnh hơn đám thần tử thần tướng kia nhiều. Diệp Thành nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, nhẹ giọng an ủi. Đợi đến khi Akawa Sakura dần bình tĩnh lại, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ha ha, trường sinh giáo ư? Cái tên này đúng là như sấm đánh bên tai. Qua lời của tôn giả bằng, qua những quyển sách cổ trong thánh địa Lăng Tiêu, thậm chí là từ Hiên Viên Đại Đế, Diệp Thành đều từng nghe nói tới cái tên này. Tông môn của Cố Trường Sinh Giáo, Tinh Hà Ngoại Vực, đệ nhất đại giáo. Thả lỏng đi, để chủ nhân xem kẻ được gọi là thần tướng kia trông như thế nào. Diệp Thành nói xong, đợi Akawa Sakura tập trung tinh thần, hai tay anh tạo pháp quyết, dẫn thần lực đến, điểm ngón tay lên vầng trán sáng bóng của Akawa Sakura. Vù! Trong nháy mắt, thần niệm của anh đã đi vào thức hải của Akawa Sakura, xuyên qua vô số ký ức, đến thời khắc phái Sương Diệp bị hủy diệt vào 6 năm trước. Diệp Thành nhìn thấy trên ngọn núi thần thánh địa lăng tiêu cao chót vót, vô số ngọn lửa và năng lượng bùng nổ, núi đá đổ sụp. Dưới sự bao vây của các cao thủ dị tộc, các trận pháp lâm vào nguy hiểm. Những đệ tử phái Sương Diệp hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm với Diệp Thành, dù cho tu vi không đủ vẫn theo sự dẫn dắt của sư trưởng Đồng Thanh hô to, đạp trận tiến lên, xông về phía những kẻ dị tộc trên không trung. 6 năm trước, phái Sương Diệp có thể gọi là mạnh đến tột cùng. Mặc dù tầng lớp lãnh đạo biến mất, những cao thủ nguyên anh khác thấy Diệp Thành mất tích cũng nhân cơ hội phản bội rời phái, nhưng vẫn còn tôn giả bằng trấn thủ, cảnh giới kim đan cũng có vài người lúc trước, dù là ở địa cầu bây giờ cũng không ai dám xúc phạm đến luồng sức mạnh này. Tuy nhiên, ở trước mặt kim đan dị tộc vẻ mặt lạnh lùng kia, họ cũng chỉ như châu chấu đá xe. Phạt. Diệp Thành nhìn thấy một chân quân của tộc giao nhân sử dụng pháp thuật hệ thủy, biến hóa ra lưỡi đao sóng gợn dài trăm trượng, ít nhất có 7, 8 vị ngưng đan phái Sương Diệp bị chém thành hai mảnh ngang lưng, máu bắn tung tóe khắp bầu trời. Sương Diệp thề chết không lui. Ngay cả các trưởng lão cuối cùng của hoa tộc cũng lao vọt lên trời. Nhưng mấy chục kẻ chân quân dị tộc đồng thời ra tay, một đòn đánh sập đất trời đã giết chết tất cả họ ngay trên không, xác thịt và hồn phách đều nổ tung, máu tươi tuôn trào, thân xác đứt lìa bay đầy trời. Diệp Thành không lộ ra biểu cảm nào, nhưng hai mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, tựa như hàn băng từ thời xa xưa. Các người muốn chết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 839, Thần tướng Quang Minh. Anh quay đầu lại, cuối cùng đã nhìn thấy được thần tướng mà Akawa Sakura nói. Quả nhiên có 7-8 kẻ nguyên anh của yêu tộc bao vây tôn giả bằng vào giữa, chẳng qua khi đó tôn giả bằng được Diệp Thành truyền đạo, tu vi tăng cao, càng đánh càng hăng, tạm thời không rơi vào thế yếu. Nhưng ngay lúc ấy, một người đàn ông khoác áo choàng đỏ, trên người mặc chiến giáp vảy cá màu vàng vây vào giữa. Người đàn ông giáp vàng chỉ đứng yên tại chỗ, trên không đã sụp đổ vì hắn, uy áp đáng sợ giáng xuống lớp lớp, khiến tu sĩ trong vòng trăm dặm đều run sợ. Ngoài ra còn có ánh sáng vô tận tỏa ra từ trên người hắn, giống như mặt trời. Chỉ riêng khí thế của người này đã mạnh hơn Băng Hà lúc trước không biết bao nhiêu lần, là bán bộ chân tiên thật sự, mà hắn còn là nguyên anh chân chính của ngoại vực, ngụy nguyên anh như Băng Hà không thể nào sánh bằng. Thần tướng Quang Minh đại nhân, chúng tôi đã lục soát khắp phái Sương Diệp, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào có liên quan đến Diệp Thiên Quân. Tông phái này không chống đỡ được một đòn, hoàn toàn không có thiên quân nào đáng tin. Con đại bàn già kia thèm đến phát điên rồi, lại chạy đến nơi hoang sơ này xưng vương xưng đế. Một vị chân quân cung kính đứng trước mặt người đàn ông. Ừ, nếu đã không có thì chuyển sang nơi khác tìm. Thần tử của Trường Sinh giáo ta ngã xuống ở dải Ngân Hà, trong chuyện này chắc chắn có điều kỳ lạ, nói không chừng là thánh địa Lăng Tiêu gây ra. Xong chuyện bọn họ sợ Trường Sinh giáo chúng ta mới vờ như bị người khác hủy diệt, tránh sự trả thù của Trường Sinh giáo chúng ta. Thần tướng Quang Minh suy luận chẳng khác nào Mori Kogoro, nhưng các chân quân ở xung quanh lại không ngừng nịnh hót hắn. Thần tướng đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc, chỉ nhìn thoáng qua đã thấu được bản chất sự việc. Phải đấy, kẻ quê mùa ở vùng đất hoang sơ này sao có thể làm tổn thương đến một cọng lông của cố thần tử được chứ? Chắc chắn là thánh địa Lăng Tiêu âm thầm giở trò. Quỷ lang tôi có xông pha khói lửa cũng phải tìm ra mấy lão già bất tử kia cho Trường Sinh giáo. Một đám người tranh nhau thể hiện, thiếu điều tặng con gái cho Quang Minh, nhưng ngay lúc đó. Hửm, có người sao? Thần tướng kia dường như đã phát hiện ra Akawa Sakura, ánh mắt hắn lướt tới. Một tiếng ầm vang lên, hai chùm sáng vàng như thiên kiếm chiếu xuyên đất trời, chỉ chớp mắt đã đánh Akawa Sakura bị thương nặng, còn phá tan cả hình ảnh ký ức, đáng sợ cực kỳ. Sau khi đoạn ký ức của Akawa Sakura tan vỡ, Diệp Thành không xem nữa mà thoát ra ngoài. Nguyên Anh. Quả nhiên là tu sĩ Nguyên Anh, hơn nữa còn không phải Nguyên Anh bình thường, chắc chắn là cao thủ Nguyên Anh trong Trường Sinh giáo, mạnh hơn cả tôn giả bằng. Băng Hà của Thánh Địa Lăng Tiêu càng không thể so sánh với hắn, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu chân tiên năm xưa cũng chưa chắc tốt hơn là bao. Ánh mắt Diệp Thành lạnh như băng. Chủ nhân, anh nhìn thấy rồi sao? Akawa Sakura sợ hãi run rẩy. Diệp Thành dùng pháp thuật đọc ký ức của Akawa Sakura, đương nhiên mang đến áp lực tinh thần cực lớn cho cô ta. Nếu không phải cô ta đã thăng cấp lên cảnh giới xuất khiếu thì e là chỉ một lần đọc này đủ để khiến hồn phách của cô ta nổ tung. Nhưng dù là vậy, cô ta vẫn kiên trì. Ừ. Diệp Thành gật đầu, cô nói không sai, thần tướng Quang Minh đúng là một cao thủ nguyên anh. Vậy chủ nhân, chúng ta tạm thời đừng trả thù được không? Dựa vào thiên phú của anh, cùng lắm là 20 năm nữa, chắc chắn anh có thể tu thành nguyên anh. Đến lúc đó, bất kể là trả thù cho Sương Diệp, hay là tìm ông chủ và bà chủ đều có thể làm được dễ dàng. Akawa Sakura căng thẳng nói. Sau khi cô ta tu thành chân quân đã mơ hồ nhận ra tu vi của Diệp Thành. Chủ nhân đang ở cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong, mạnh hơn cô ta nhiều, nhưng vẫn chưa đột phá cấp độ này bước vào giai đoạn nguyên anh. Akawa Sakura hiểu, một khi Diệp Thành chưa vào nguyên anh thì chắc chắn không phải là đối thủ của thần tướng Quang Minh. Vì nguyên anh của Quang Minh không giống với đám ngụy nguyên anh mà Diệp Thành giết chết trước kia. Đó là nguyên anh chân chính, pháp tắc đầy đủ hoàn hảo, không hề có kẽ hở. Ha ha, cô nhóc, cô có biết trước đây chủ nhân cô đã đi đâu, rồi làm thế nào mà về đây không? Diệp Thành cười lớn, giọng nói chấn động căng gác trúc, khiến cỏ tranh trên nóc nhà cũng rung động. Hả? Akawa Sakura kinh ngạc, quả thật lúc trước Diệp Thành biến mất như thế nào, đã đi đến đâu, mọi người đều không biết. Ngay cả các cô gái và chính Akawa Sakura cũng tuyệt vọng cho rằng Diệp Thành đã rơi vào bẫy cơ quan của Thánh Địa Lăng Tiêu, lành ít dữ nhiều. Akawa Sakura không mong Diệp Thành có thể đạt dược tạo hóa hay thành tựu gì lớn. Nhưng Diệp Thành khẽ cười, tôi đã gặp Hiên Viên Đại Đế, tổ tiên của Hoa Hạ, cộng thêm phá tu vi rồi xây lại. Bây giờ đừng nói chỉ là một kẻ nguyên anh nhỏ bé, cho dù là chân tiên hợp đạo cũng chẳng có gì đáng sợ, hơn nữa bây giờ ở dưới tay tôi còn có 6 người cảnh giới nguyên anh. Anh vừa dứt lời, Akawa Sakura chợt ngây người ra. Lúc Diệp Thành nói chuyện với đệ tử ở trong căn gác trúc, cả địa cầu nổi lên sóng gió vì sự trở lại của anh. Bầu không khí trên mạng đầu tiên là kinh ngạc, vui mừng với sự trở về của Diệp Thành, phái Sương Diệp có thể xây dựng lại. Nhưng chẳng mấy chốc đã có người nhảy ra nói. Diệp Thiên Quân hành động quá lỗ mãng, lần này cậu ta xuất hiện là tự chui đầu vào lưới. Bây giờ, dù các dị tộc như huyết tộc, tộc người sói, tộc giao nhân, tộc quang minh gì đó chưa nổi danh, nhưng chắc chắn có chân quân trấn thủ, hơn nữa không chỉ có một vị. Thậm chí kim đan còn nhiều hơn cả kim đan của các nước lớn trên thế giới. Diệp Thành thẳng tay tàn sát những dị tộc đó tất nhiên là rất thỏa dạ, nhưng sẽ khiến các dị tộc hợp sức tấn công. Hừ, lẽ nào không phản kháng, cứ ngồi yên đợi chết sao? Năm xưa phái Sương Diệp sụp đổ là do đám dị tộc đó âm thầm ra tay. Cũng có người ủng hộ Diệp Thành lên tiếng phản bác. Phản kháng thì có thể, nhưng trong lúc đó Diệp Thiên Quân lại không phân biệt trắng đen. Đánh bạch hạt ông của Trục Nhật Thần Giáo bị thương nặng. Phải biết rằng ông ta là trưởng lão ngoại môn của Trục Nhật Thần Giáo đấy. Người đó nói đầy ẩn ý. Người đó vừa lên tiếng, trên mạng bỗng trở nên yên lặng. Phải, đó là trưởng lão ngoại môn của Trục Nhật Thần Giáo. Nếu nói hiện nay, con người đối mặt với những kẻ dị tộc có thể miễn cưỡng chống đỡ được đôi chút, vậy thì đối mặt với Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Trục Nhật Thần Giáo bỗng dưng xuất hiện. Dường như có tu sĩ ngoại vực chống lưng kia lại vô cùng kiên kỵ và nể sợ. Không thể không nể sợ. Khi những thánh địa tu luyện đó xuất hiện, không phải không có người khiêu chiến. Lần lượt có cao thủ kim đan, thậm chí là một cường quốc bậc trung vũ trang đầy đủ tấn công bọn họ. Nhưng Trục Nhật Thần Giáo chỉ phái ra một vị tu sĩ, chỉ một người mà thôi, vậy mà đã lần lượt giết chết 3 cao thủ kim đan đứng ra khiêu khích, hơn nữa còn tiêu diệt toàn bộ lực lượng vũ trang của cường quốc kia. Thậm chí đánh cho thủ đô của nước đó lún sâu vào lòng đất, con số tử vong lên đến hàng triệu. Nên biết rằng, hiện giờ địa cầu thay đổi lớn, từng tầng pháp tắc đè xuống, ngay cả cao thủ kim đan cũng không có sức tàn phá bằng trước kia. Nhưng thánh địa tu luyện vẫn thể hiện ra sức mạnh một người hủy diệt một nước, vô cùng khủng khiếp. Các quốc gia trên địa cầu sao có thể không sợ được chứ? Tiên đế trùng sinh. Audiotruyen.org. Chương 840. Phản ứng của các thế lực. Đúng thế, sai lầm lớn nhất của Diệp Thiên Quân là chọc đến Trục Nhật Thần Giáo. Bạch Hạc ông không là cái thá gì cả, chỉ là một tu sĩ ngưng đan mà thôi, nhưng Trục Nhật Thần Giáo ở phía sau ông ta mới là nỗi kinh hoàng thật sự. Phái Sương Diệp năm đó cũng không mạnh mẽ bằng Trục Nhật Thần Giáo bây giờ. Mọi người đều xì xào bàn tán vô cùng sôi nổi trên mạng. Lúc này, ở diễn đàn của thế giới ngầm cũng vô cùng náo nhiệt. Tu sĩ của các quốc gia cũng bàn tán vô cùng sôi nổi về cảnh giới thật sự của Diệp Thành. Theo sự hồi phục của linh khí, những danh từ được dùng phổ biến trước đây như thần cảnh, huyền tiên đều bị loại bỏ, mọi người đều biết đến cách xưng hô như kim đan, xuất khiếu, nguyên anh. Tất nhiên bọn họ cũng không dám nghĩ tới những cảnh giới cao ngất ngưỡng như cảnh giới nguyên anh trở lên. Mọi người đang thảo luận xem Diệp Thành rốt cuộc là chân quân xuất khiếu hay là thiên quân nguyên anh. Việc này không cần nói cũng biết, 10 năm trước khi Diệp Thiên Quân còn chưa biến mất, anh ấy đã từng tung hoành ngang dọc ở thánh địa Lăng Tiêu, số cường giả nguyên anh bị giết chết đâu chỉ có mấy chục người. Anh ấy không phải nguyên anh, ai có thể là nguyên anh cơ chứ? Ha ha, dựa vào cái gì mà chỉ có tiến bộ mà không có thụt lùi? Diệp Thiên Quân đã từng thi triển ra sức mạnh có thể đè ép thiên quân nguyên anh và công pháp khống chế độc nhất vô nhị hay là sức mạnh của lĩnh vực chưa? Nếu không có thì cũng không thể nào xếp anh ta vào hàng ngũ của các cường giả nguyên anh được. Đúng thế, 10 năm mà anh ta mất tích có thể nói là đã bỏ lỡ thời kỳ mấu chốt nhất khi địa cầu hồi phục linh khí trở lại, đã bỏ lỡ mất thời gian tốt nhất. Lúc này cho dù có là thiên quân nguyên anh đi chăng nữa cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi, không thể nào so sánh được với thiên quân của các giáo phái lớn ở các hành tinh khác. Mọi người đều tán thành lời cuối cùng, Diệp Thành 10 năm trước đã biến mất khỏi địa cầu. Mọi người hầu như đều biết ở sâu trong vũ trụ hiển nhiên không có môi trường tu luyện tốt như ở địa cầu hiện tại, chắc chắn là Diệp Thành sẽ bị các thiên tài cùng thời đại bỏ xa. Mà sau khi tiến vào kim đan, tu vi muốn tiến bộ rất khó khăn, huống hồ những thiên tài tuyệt thế như Tần Sương, tu thành kim đan đã 3 năm, bây giờ vẫn còn kẹt ở kim đan sơ kỳ. Thật đáng tiếc, Diệp Thiên Quân từng là thiên tài bậc nhất đứng đầu một thời đại, bây giờ lại mờ nhạt trong biển người. Nếu anh ấy không rời khỏi đây thì chắc bây giờ đã trở thành người nổi bật trên địa cầu này, thậm chí là người đầu tiên đột phá cảnh giới nguyên anh. Có người thở dài tiếc nuối. Không chỉ là diễn đàn ở thế giới ngầm, hầu như tất cả mọi nơi có người tu luyện đều tiếc nuối thay cho Diệp Thành. Diệp Thiên Quân quả thực là quá sai khi rời khỏi đây. Đúng thế, Diệp Thiên Quân nếu vẫn ở trên địa cầu, bây giờ e là đã là nguyên anh đỉnh phong rồi. Nếu quốc gia của tôi có thêm một cường giả thiên quân nguyên anh thì sao phải sợ đám dị tộc ngoài kia chứ, có thể mạnh mẽ giống như thánh địa vô cực cung vậy. Ôi, có lẽ không phải là do cậu ta tự mình rời đi, nói không chừng là do mắc bẫy phục kích của thánh địa Lăng Tiêu, có thể sống sót mà quay về đã là rất tốt rồi. Một số trưởng lão của các môn phái đều thở dài tiếc nuối. Với cảnh giới này, bọn họ đã được tiếp xúc với những tu sĩ cảnh giới từ xuất khiếu trở lên. Đó chính là một lĩnh vực khác biệt hoàn toàn. Đã chạm đến pháp tắc, hòa hợp là một với trời đất. Chỉ dùng một động tác nhỏ cũng có thể làm cho hàng ngàn dặm đất đai sụp đổ, sông ngòi cạn khô, núi non tan vỡ, họ đều có tuổi thọ hơn vạn năm. Đứng sau ngoại tộc và các thánh địa tu luyện chính là các lão tổ nguyên anh tọa trấn, vậy mới khiến cho các quốc gia ném chuột sợ vỡ bình. Diệp Thành nếu không bỏ lỡ cơ hội mà trở thành nguyên anh, địa cầu hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu đối mặt với thế lực đến từ các hành tinh khác rồi. Không có cách nào khác. Bỏ lỡ thì cũng bỏ lỡ rồi. Tần Sương khẽ lắc đầu nói. Tuy rằng là cháu ruột của ông ta, nhưng ông ta cũng không tin tưởng Diệp Thành đã trở thành tu sĩ nguyên anh. Khi tiến vào cảnh giới kim đan mới biết được sự khó khăn khi tu luyện là như thế nào. Tần Sương cảm thấy cho dù địa cầu có biến đổi thêm 10 năm, 20 năm thì khoảng cách giữa ông ta và cảnh giới xuất khiếu vẫn là núi cao vời vợi, nói gì đến nguyên anh cơ chứ. Đó chính là cách biệt một trời một vực giữa người thường và tiên nhân. Có người trở thành tiên, siêu việt tất cả các hành tinh, du hành trên khắp vũ trụ, cho dù địa cầu có bị hủy diệt đi nữa thì họ vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Vậy chúng ta có còn liên hệ với Diệp Thiên Quân nữa không? Có đệ tử Long Đằng hỏi. Liên hệ? Vì sao lại không liên hệ cơ chứ? Sương Diệp đã có những đóng góp to lớn cho quốc gia này, Diệp Thiên Quân cũng là người đứng đầu của loài người ở địa cầu chúng ta. Cho dù thế nào đi nữa. Long Đằng có thể khoanh tay đứng nhìn nhưng chút tôn trọng này vẫn phải có. Tần Sương vô cùng kiên định nói ra, ông ta là bác của Diệp Thành, đối diện với người thân cuối cùng của mình, ông ta đương nhiên muốn cùng tiến cùng lùi với anh, nhưng ông ta lại là người thống lĩnh Long Đằng, ông ta có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ nhân dân và đất nước này, ông ta không thể nào làm theo ý mình được. Diệp Thành, cháu trai của ta, đừng làm việc gì quá kích động. Tần Sương siết chặt tay lại, trên mặt tràn đầy sự không cam lòng. Lúc này không chỉ ở Long Đằng, các môn phái tu luyện lớn của Hoa Hạ như Đường Môn, Long Hổ Môn, Tuyệt Đao Môn, Thiên Kiếm Môn đều có những cuộc tranh luận giống hệt như thế này. Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối cho anh, nhưng Diệp Thành vẫn là cường giả vô cùng mạnh mẽ, quan trọng nhất là chỉ cần Diệp Thành không chết, Các môn phái của Hoa Hạ vẫn kính trọng anh như cũ. Nhưng ở nước ngoài hay ở một số dị tộc khác thì không phải như thế. Âu Châu, trong một tòa thành cổ kính xung quanh là biển máu bao trùm, có mấy chục huyết tộc hắc ám thuần huyết mặc áo bào màu đen, hai mắt đỏ lòm, sắc mặt trắng bệch đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn. Đây chính là những huyết tộc thuần huyết, những người ở đây đều ở cảnh giới ngưng đan trở lên, không thiếu tu vi kim đan. Có rất nhiều người hầu gái tóc vàng mắt xanh thân hình nóng bỏng, vô cùng xinh đẹp liên tục mang lên các loại thức ăn đặt lên bàn. Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là những người hầu gái xinh đẹp này nguyên âm chưa bị mất đi, đều vẫn còn trinh. Một huyết tộc thuần huyết đói bụng liền kéo một người hầu qua, cắn thẳng vào cổ họng, liên tục hút sạch máu của người hầu đó đến nỗi người đó biến thành một cái xác khô. Những người hầu gái khác mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng cũng không dám phản kháng, vẫn phục vụ đám huyết tộc này một cách vô cùng cung kính. Diệp Thiên Quân. Năm đó chính cậu ta giết chết người tự xưng là lão tổ huyết ma của tộc chúng ta phải không? Một trưởng lão chậm rãi nói. Ông ta và sáu vị trưởng lão xung quanh đều là chân quân. Đúng thế, chính là anh ta. Năm đó chúng tôi đi theo thần tướng đại nhân của môn phái Tinh Hải đến phá hủy phái Sương Diệp, nhưng không phát hiện được tung tích của Diệp Thiên Quân, bây giờ anh ta lại xuất hiện rồi, còn giết chết mấy tộc nhân thuần huyết của chúng ta nữa. Một người khác cúi đầu nói. Hừ, chỉ là một tên xuất khiếu mà thôi, phái một huyết vệ đi giết cậu ta là được. Lão tổ tộc ta và các trưởng lão đang đi theo các vị đại nhân tấn công thế giới đất tiên, không có thời gian để quan tâm một chân quân nho nhỏ đâu. Tứ trưởng lão bên trái nở một nụ cười gian trá nói. Được. Sáu vị trưởng lão khác đều gật đầu đồng ý. Huyết vệ của huyết tộc là do ba vị xuất khiếu của huyết tộc cùng với hơn 100 huyết tộc thuần huyết tạo thành, chuyên dùng để giết chết những tên phản nghịch. Các trưởng lão của huyết tộc đều tin tưởng cho dù Diệp Thành có mạnh hơn nữa cũng không thể nào chống lại được sự vây công của ba vị huyết vệ cảnh giới chân quân được. Lúc này không chỉ là huyết tộc mà cả tộc giao nhân ở trong tòa thành cổ dưới đáy biển sâu, thiên sứ quang minh của tòa thánh thánh vực. Từng dị tộc đều phái ra các cường giả chân quân xuất khiếu tiến về phía Hoa Hạ.